Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. Truyền thuyết. Chương 430. Truyền thuyết. Khoảng cách tứ đại gia tộc cùng thế lực thần bí khai chiến đã ước chừng qua một tháng. Về trận chiến này tin tức cũng truyền đi ra, lập tức nhấc lên một hồi phong bão, tịch cuốn cả tòa thương đảo, thậm chí lan tràn đã đến mặt khác hòn đảo. Tất cả mọi người đã biết trận chiến này kết quả, đã biết thương đảo cũng không đổi chủ, vẫn như cũ là do năm gia tộc lớn khống chế. Nhưng mà nhất làm cho người ta chú ý cũng không phải là trận chiến này kết quả, mà là một người, một cách hai chữ danh tự. Không hề nghi vấn, nếu như nói tại đây chàng trong quyết chiến, ai làm người khác chú ý nhất lời nói, đó không thể nghi ngờ là được Lăng Tiên rồi. Vốn là dùng sức một mình quyết đấu Bạch Nhị gia các loại bảy tên mạnh người, đem Bạch Tiểu Thất đưa tới chức tộc trưởng. Rồi sau đó, lại dùng một khúc rồng gầm phượng hót trấn áp thô bạo thần bí tông môn hơn 20 cái kết đan cường giả, cái này là bực nào bưu hãn huy hoàng chiến tích. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà khi về Lăng Tiên đủ loại sự tích lưu truyền tới về sau, tất cả mọi người càng phát ra cảm thấy chấn kinh rồi. Dùng nửa ngày thời gian, đả thông ngàn năm qua không người có thể rách nát chấn hồn tháp. Nhận ra Nam Cung gia cái kia đó không người biết kỳ hoa, hơn nữa phá giải vô số năng nhân dị sĩ đều thúc thủ vô sách nguyện rùa. Chữa trì danh chấn biển bên ngoài Cửu Long thần trận. Hơn nữa tại chữa trị trong quá trình lính ngộ ra lấy thúc dục pháp quyết, cứu vứt toàn bộ Âu Dương ra. Cái này từng việc từng việc từng kiện đều là kinh thế hãi tục hành động vĩ đại, để tại bất cứ người nào trên người đều danh chấn thương đảo. Mà khi nhiều như vậy làm cho người ta sợ hãi tiến hành tất cả đều là từ một người sở làm lúc, vậy liền càng để cho người rung động. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Đang lúc thương đảo tất cả mọi người bị chấn động đến nghẹn ngào lúc, lại một cái kinh thế hãi tục tin tức truyền đến thương đảo. Tiên Lăng là được Lăng Tiên. Ngắn gọn 6 cái chữ tạo thành lực ảnh hưởng lại giống như một tràng phong bão, lập tức tịch quyển toàn bộ thương đảo. Tất cả mọi người hơi khiếp sợ, liên tưởng đến mấy năm trước cái kia cái oanh động 36 đảo đích thiên kiêu, lập tức bị chấn động được yên lặng im lặng tột đỉnh. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên danh tiếng vô lượng, như mặt trời ban trưa. Toàn bộ thương đảo đều đang bàn luận hắn, vô luận là đầu đường cuối ngõ, hay là quán trà tửu quán, luôn có thể nghe được cái kia hào quang vạn trượng danh tự. Thậm chí ngay cả mặt khác 35 tòa đảo tự cũng bởi vì mà lâm vào trong chấn động, vô số người đều đang cảm thán của hắn làm ra đủ loại hành động vĩ đại. Mặc dù là những hải ngoại kia đứng đầu nhất đại nhân vật cũng không miễn có chút sợ hãi thán phục. Không hề nghi ngờ, hôm nay Lăng Tiên đã thành một cái truyền kỳ đóng dấu ở thương đảo trong lịch sử, là vô số người sở ghi khắc. Bất quá, ngay tại thương đảo tất cả mọi người đàm luận của hắn lúc, hắn lại phảng phất biến mất khỏi thế gian lấy giống như, không còn có về hắn nửa điểm tin tức truyền đến, ngược lại là ứng câu kia cách ngôn. Giang hồ lưu truyền hắn truyền thuyết, nhưng hắn cũng đã không tại giang hồ. Lăng Tiên biến mất, chuẩn xác mà nói, là từ lúc hắn ở đây yến ra chữa khỏi vết thương về sau, liền đột nhiên không thấy bóng dáng. Đối với việc này sự tình Yến Hùng Phi cùng mấy cái khác gia tộc chi chủ cũng không có lo lắng. Cảm thấy lấy hắn thực lực mạnh mẽ, phóng nhãn toàn bộ 36 đảo, có thể tổn thương đến người của hắn căn bản không có mấy người, hoàn toàn có thể làm được xông pha. Bất quá, Lăng Tiên đột nhiên biến mất, lại sẽ lo lắng hai nữ nhân. Một cái là Yến Ngưng Chi, cái khác thì là Bạch Tiểu Thất. Người phía trước chính là Giang Thành Tử Đại Sư Cao Đồ, Yến gia hòn ngọc quý trên tay, thân phận cùng mỹ mạo đều xem trọng chân chính thiên chi kiều nữ. Mà người sau chính là Bạch gia chi chủ thương đảo Tân Tấn đại nhân vật, giống như nữ vương giống như cao cao tại thượng, bao quát thương đảo. Khi hai nữ biết được Lăng Tiên tiêu chuột, liền không hẹn mà cùng phái người tìm kiếm, đại có một loại không tìm đến thì không bỏ qua tư thế. Phải biết, Hai nàng này đều là thân phận cùng mỹ mạo đều xem trọng, tài học cùng gia thế cùng tồn tại, theo đuổi nàng đám bọn chúng nam tu như sang sông cá lý giống như nhiều vô số kể. Nhưng hai vị này thiên chi kiêu nữ đối với sở hữu người theo đuổi đều lãnh nhược băng sơn, cự tuyệt không biết bao nhiêu siêu quần bạc tuổi nam tu. Nhưng mà dưới mắt, lại đồng thời bởi vì một cái nam người mà lo lắng, hơn nữa như là phát điên phái người tìm kiếm, điều này làm cho vô số nam tu mở rộng tầm mắt đồng thời cũng theo đó ven vét mắt đỏ. Chỉ tiếc, mặc cho hai nữ như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới Lăng Tiên nửa điểm bóng dáng. Điều này làm cho Yến Ngưng Chi cùng Bạch Tiểu Thất tại cảm sơ, lơ, năm lơ thấy nhục chí đồng thời cũng đã minh bạch một kiện sự tình. Đó chính là Lăng Tiên không muốn thấy các nàng, bằng không thì động tính lớn như vậy, hắn đã sớm phải biết rồi. Đã minh bạch điểm này hai nữ, rốt cuộc buông tha cho tiếp tục tìm kiếm ý định. Bất quá các nàng lại âm thầm thề, sớm muộn cũng có một ngày muốn đem Lăng Tiên tìm được. Rồi sau đó hung hăng địa tẩn hắn một trận. Mà khi Yến Ngưng Chi cùng Bạch Tiểu Thất không hề huy động nhân lực về sau, toàn bộ thương đảo cũng dần dần bình tĩnh lại, không hề cả ngày bàn về Lăng Tiên. Nhưng là tia sáng này vạn trượng hai chữ, lại đóng dấu ở thương đảo trong lòng của tất cả mọi người, cũng khắc sâu tại hải ngoại tu tiên sử thượng. Đã thành một cái truyền thuyết. Hơn nữa có thể đoán được truyền thuyết này tuyệt sẽ không chôn vùi trong lịch sử, ngược lại sẽ theo thời gian lâu di hương, lưu danh bách thế. Yến gia nơi đóng quân cách đó không xa trong một khu rừng rậm rạp. Lăng Tiên áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía trước, lặng lặng xuất thần. Tại hắn sau lưng, Hoàng Cửu Ca dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, sướng được đến kinh tâm động phách. Nàng nhìn phía trước gầy gò bóng lưng, đã trầm mặt chốc lát nói. Chủ nhân, như ngươi vậy không từ chia tay thực tốt hơn sao? Không có gì không tốt, như vậy đối với lẫn nhau mà nói đều là một kết quả rất tốt. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, biết rõ Hoàng Cửu Ca chỉ là cái gì. Thế nhưng mà, hai nữ nhân kia. Hoàng Cửu Ca muốn nói lại thôi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, tuy nhiên trong lòng có vài phần không đành lòng, bất quá hắn biết rõ, cái lúc này tốt nhất dứt khoát một điểm, nói. Không có thế nhưng mà, ta chuyến đi này, có lẽ cái này bối tử đều sẽ không trở về rồi. Dứt khoát một điểm, so dây dưa dài dòng, khóc sướt mướt mạnh rất nhiều. Ai? Hoàng Cửu Ca nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết Lăng Tiên nói cực phải, chỉ là nàng có vài phần không đành lòng. Tốt rồi, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Lăng Tiên khoát khoát tay, thương đảo sự tình đã giải quyết, hắn lại không một tia lo lắng, tự nhiên là nên trở về đến Vân Châu rồi. Mà ở dưỡng thương đoạn cuộc sống kia đến nay, hắn cũng theo năm gia tộc lớn bên trong thu được lấy luyện chế thiên không ở giữa truyện tống trận sở hữu thần liêu. Vì vậy, hắn lặng yên không tiếng động theo Yến gia tiêu mất. Ý định luyện chế ra không gian truyện tống trận trở lại xa cách đã lâu Vân Châu. Thời gian không sai biệt lắm, lên đường thôi. Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng, cũng không có lựa chọn ở chỗ này luyện chế truyện tống trận, mà là ý định đi lạc tâm giải chỗ đó. Dù sao, hắn đã đáp ứng lấy nữ nhân kia, há lại sẽ thất tín với người. Vâng, chủ nhân. Hoàng Cửu Ca điểm nhẹ chán chợt bay lên trời, hiển hóa ra lấy bản thể. Thấy thế, Lăng Tiên mũi chân nhẹ chìa xuống đất mặt, nhảy lên nhảy tới Hoàng Cửu Ca trên lưng của. Rồi sau đó, Hoàng Cửu Ca chậm rãi giãn ra cánh chim trắng muốt, giống như một đạo như lưu tinh vạch phá bầu trời, hướng phía lạc tâm giải địa phương sở tại bay đi. Ngày hôm nay, có không ít người đều gặp được điều này khiến người ta chịu hâm mộ một màn. Một cái cao quý thánh khiết đốt tà hỏa phượng ở giữa không trung bay nhanh mà qua, trên lưng đứng đấy một cái áo trắng như tuyết nam tử. Hắn đứng chắp tay, tóc đen bay múa, giống như trích lạc tiên người, giống như siêu phàm thoát tục, phiêu dập xuất trần. Như vậy cao ngạo lãnh tịch, di đời độc lập tuyệt thế phong độ tư thái, lại để cho sở hữu nhìn thấy một màn này người, cũng vì đó say mê. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 431. Ông vua không ngai. Chương 431. Ông vua không ngai. Một tòa sáng người trong sơn động. Lạc Tâm giải dung nhan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, thân hình nóng bỏng gợi cảm, cái kia như rắn nước hết sức nhỏ thon thả, rất tròn đầy đặn cao ngất hai ngọn núi thon dài khêu gợi một đôi. Không một không tỏa ra ra thành thục phong tình quyến rũ, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều là một loại khó có thể cự tuyệt hấp dẫn. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng không khỏi có chút hô hấp dồn dập, cũng may định lực của hắn xa phi thường người có thể bằng, rất nhanh liền khôi phục thong dong. Hắn nhìn về phía trước gợi cảm liêu nhân Lạc Tâm giải cười nhạt nói. Mấy tháng không thấy, Lạc tiên tử không hề có một chút nào thay đổi, vẫn như cũ là như vậy xinh đẹp vũ mị, phong tình vạn trùng. Ai nha nha, tiểu lang quân thật biết nói chuyện, ta thật là vui. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, câu tâm đoạt phách, điên đảo chúng sinh. Lăng tiên mất cười một tiếng, nói. Tiên tử, ta cũng không phải chưa thấy qua ngươi bộ kia giống như là nữ đế bộ dáng, ở trước mặt ta cũng chớ giả bộ. Khanh khách, nữ đế là cái dạng gì nữa trời ta cũng không biết, ta chỉ biết là bộ dạng này tao mị tận xương bộ dáng có thể câu dẫn ra dục vọng của nam nhân. Lạc Tâm giải kiều cười một tiếng, lập tức chuyển động thân hình, lập tức xuất hiện ở Lăng tiên trước mặt. Một cái thon dài ngọc thủ trắng nón hướng phía bầu ngực của hắn sờ soạng. Đáng tiếc, nàng vừa mới duỗi ra thon thon tay ngọc, liền nhìn thấy Lăng tiên cũng duỗi ra một tay, vừa vặn nhắm ngay trước ngực nàng rất tròn. Một hơi khí lạnh tự như nước trong veo trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên, Lạc Tâm giải tự nhiên rút tay về, đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh cười xinh tươi quyên rũ. Ai nha nha, tiểu lang quân đây là gì ý? Hẳn là muốn ta làm cái loại nầy mắc co sự tình sao? Lăng tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, thu hồi nhắm ngay Lạc Tâm giải bầu ngực hai tay trưởng, nói. Ta ngược lại thật ra muốn, nhưng đáng tiếc tiên tử đoán chừng sẽ một trưởng vỗ chết ta đi. Ai nha nha, tiểu lang quân cái này nói gì vậy, ta có thể nào cam lòng đâu này? Lạc Tâm giải khéo cười tươi đẹp làm sao? Dáng người có lồi có lõm, quả nhiên là phong tình vạn trùng quyến rũ động lòng người. Lăng tiên chậm rãi nâng tay phải lên, hai con ngươi nhìn xem Lạc Tâm giải cao ngất đoàn này mềm mại, tự tiếu phi tiếu nói. Tiên tử nếu là còn như vậy tư thái ta đây thật là sờ lên nữa à. Hừ, số nam nhân. Lạc Tâm giải trắng rồi Lăng tiên liếc, chợt nhớ tới ngày gần đây đủ loại nghe đồn, cười duyên nói. Ngươi thật đúng là cam lòng tình nguyện buông tha cho thương đảo vinh hoa phú quý, cũng phải trở về Cửu Đại Châu. Nếu đổi lại là ta, khẳng định không nỡ đi ở chỗ này làm một cái thổ hoàng đế thật tốt. Tiên tử nói đùa, thương đảo bá chủ chính là năm gia tộc lớn, cũng không phải là ta. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng biết Lạc Tâm giải là chỉ cái gì. Xong rồi đi, ngươi cho ta là người ngu à. Lạc Tâm giải trắng rồi Lăng tiên liếc, nói. Ngươi đối với năm gia tộc lớn có thiên đại ân tình, mặc dù những gia tộc kia mực thủ lề thói cũ, không nguyện phụ thuộc vào ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, đang động điểm tín dụng vô lực, vậy bọn họ tất nhiên sẽ dâng tặng ngươi làm chủ. Đến lúc đó, ngươi chính là thương đảo duy nhất vương giả, sơ cơ, vơ tám có được mảnh này rồi rào xinh đẹp giang sơn. Tài phú, quyền lợi, mỹ nhân, hết thảy ngươi đều dễ như trở bàn tay, như thế sinh hoạt quả nhiên là tái quá thần tiên a. Lạc Tâm giải khéo cười tươi đẹp làm sao, trong thanh âm tràn đầy một loại khó tả sức hấp dẫn. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nói không sai sai, nhưng đáng tiếc, ta không quan tâm những cái kia. Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Như cũ là như vậy mây trôi nước chảy, không có chút nào động tâm. Chính như Lạc Tâm giải nói, dùng hắn đối với năm gia tộc lớn ăn tình cùng với cái kia từng kiện hành động vĩ đại mang đến uy vọng. Chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, cái kia hoàn toàn có thể leo lên vương vị trí, độc ủng chỗ ngồi này phì nhiêu giàu có và đông đúc hòn đảo. Chỉ là, Lăng Tiên đối với quyền thế có thể không có hứng thú, quyền thế lớn hơn nữa lại có thể thế nào? Tại như vậy một cái thực lực vi tôn thế giới, không có thực lực vĩnh viễn là người hạ đẳng. Càng huống gì, hắn ở đây Vân Châu còn có rất nhiều chưa xong sự tình, há lại sẽ bởi vì những vật ngoài thân kia mà lưu lại. Bất quá, hắn mặc dù không có ngồi trên vương giả oai, khống chế cả tòa thương đảo. Nhưng là tại thương đảo sở có người trong lòng, hắn liền là một ông vua không ngai, không cần vương miện yêu nguyên là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Giống như ngươi vậy không quan tâm quyền thế người, tại hôm nay cái này mục nát tu tiên giới cũng không thấy nhiều rồi. Lạc Tâm Giải trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, ngoạn vị đạo. Bất quá, ngươi yêu nguyên rất vô tình. Ta nhưng là nghe nói Yến gia cùng Bạch gia cái kia hai cái nha đầu tìm ngươi tìm đều sắp điên rồi. Tiên tử, ta có thể hay không nói chuyện tránh sự? Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Đàm tránh sự gì? Hẳn là ngươi nghĩ cùng ta làm cái loại này mắc co sự tình. Lạc Tâm giải ra vẻ thẹn thùng, sóng mắt lưu chuyển toát ra một tia câu tâm đoạt phách mì ý, nói. Thật đáng ghét, chúng ta mới thấy qua hai mặt, ngươi liền muốn nhân ra và ngươi làm chuyện này, mắc cỡ chết người ta rồi. Cái yêu tinh này. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng quát tháo, một bên Hoàng Cửu Ca rốt cuộc không nhìn nổi. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng trên đời này sao sẽ có như thế không đàn bà không biết xấu hổ. Bởi vậy, nàng mới mở miệng liền thập phần không khách khí, thậm chí là hơi mang theo mấy phần lạnh như băng. Hảo một cái không biết xấu hổ nữ tử, nếu như ngươi là còn dám câu dẫn chủ nhân, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ai ôi! Ui, ngươi cái này tiểu phượng hoàng thật là to gan. Lạc Tâm giải cười duyên một tiếng, một câu nói toạc ra lấy Hoàng Cửu Ca thực lực. Tiểu gia hỏa đừng tưởng rằng trải qua lần thứ nhất niết bàn thực lực đạt tới kết đan đỉnh phong, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tin hay không tỉ tỉ ta một ngón tay, liền có thể đưa ngươi trấn áp. Hả? Hoàng Cửu Ca đôi lông mày nhíu lại, không ngờ tới nàng này vậy mà nhìn thấu mình thực lực, bất quá nàng cũng không có sợ hãi, cười lạnh nói. Ta còn thực sự không tin, một cái kết đan bên trong kỳ tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta một ngón tay trấn áp ngươi còn tạm được. Ai ôi! Ui tiểu gia hỏa còn rất cuồng vọng. Lạc Tâm giải bàn tay như ngọc trắng đánh trúng ngạch tiền tóc xanh cười xinh tươi quyến rũ. Nếu như ngươi là muốn động thủ, tỷ tỷ ta ngược lại là có thể cùng ngươi đi hai chiêu, bất quá bị trấn áp rồi, nhưng không cho khóc nhẹ nha. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi, ra tay. Hoàng Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, từng sợi ngọn lửa màu trắng bạc bay lên, trong sơn động nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Tốt rồi Cửu Ca, dừng tay đi. Chủ nhân ta. Hoàng Cửu Ca không thuận theo, bất quá khi nàng nhìn thấy Lăng Tiên nhíu mày một cái, lập tức thu hồi phần tà thần diễm. Rồi sau đó thối lui đến lấy phía sau hắn. Không tệ không tệ, ngươi người chủ nhân này còn rất có uy nghiêm. Lạc Tâm giải trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, đã thật không ngờ Lăng Tiên đã thu phục được một cái huyết mạch tinh khiết lửa phượng, cũng không có Hoàng Cửu Ca đối với hắn nói gì nghe nấy. Tốt rồi, nói chuyện tránh sự đi. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Không gian truyền tống trận tài liệu ta đã thu thập tốt rồi, hiện tại liền có thể bố trí, mời tiên tử di giá ngoài động đi. Được, ta đây liền rời đi. Lạc Tâm giải đôi mắt dễ thương sáng ngời, không nói hai lời liền thối lui ra khỏi sơn động, nhưng cách nhìn, nàng đi cửu đại châu tâm cũng thập phần bức thiết. Bằng không, dùng tính tình của nàng, sao có thể không nói hai lời. Cửu ca, ngươi cũng đi xuống đi. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, phân phó nói. Nàng này thập phần thần bí, nhớ rõ không nên cùng nàng động thủ. Bất quá, ngươi cũng phải đề phòng lấy nàng một điểm, để tránh nàng có chỗ làm loạn. Chủ nhân, ta biết rồi, ngươi yên tâm. Hoàng Cửu Ca điểm nhẹ trán, cũng lui ra khỏi sơn động. Nhìn qua nàng dần dần biến mất bóng lưng, Lăng Tiên theo tay vung lên, vận dụng phất tay thành trận năng lực. Lập tức, một cái ngăn cách thần hồn trận pháp nổi lên, đem hắn trước phương ngăn cản. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, lấy ra mấy chục loại giá trị liên thành thần liêu, chuẩn bị mở mới luyện chế không gian truyền tống trận. Chỉ cần luyện thành, Lăng Tiên liền có thể trở lại xa cách đã lâu Vân Châu, hoàn thành những vẫn chưa xong kia sự tình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Trở về. Chương 432. Trở về. Sáng ngời trong sơn động, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, dựa theo trận tiên truyền thừa bên trên ghi lại, bắt đầu luyện chế không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận chính là tu tiên giới một loại cao đoan nhất giao thông phương thức, có thể trong nháy mắt vượt qua không gian đạt tới một cái chỗ rất xa. Giống như bình thường chia làm ba cái phẩm cấp, đê đẳng nhất cung cấp thành trì trong lúc đó sử dụng, trung đẳng cung cấp quốc cùng quốc chi gian sử dụng. Mà đẳng cấp cao nhất truyền tống trận tắc thì là có thể vượt qua một châu. Lăng Tiên lần này cần luyện chế truyền tiến đưa trận đúng là đẳng cấp cao nhất cái chủng loại kia. Tuy nói chỉ có đạt tới tông sư chi cảnh mới có thể luyện chế ra đẳng cấp cao nhất truyền tống trận. Bất quá đừng quên, Lăng Tiên thế nhưng mà thân có muôn đời trận đạo người thứ nhất truyền thừa, sớm đã xem phương pháp luyện chế hiểu rõ rồi. Vì vậy, hắn mới không có gọi ra Phong Thanh Minh, mà là ý định bằng vào lực lượng của mình, luyện chế ra không gian truyền tống trận. Bắt đầu đi cơ bản nhất không linh thạch. Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, theo đống kia kinh thí thần liêu bên trong lấy ra ba khối bạc đá màu trắng, đúng là không gian truyền tống trận cơ bản nhất, cũng là tối trọng yếu nhất không linh thạch. Vật ấy chính là thiên địa thần liêu một loại, trời sinh có không gian đại đạo, giá trị liên thành, hiếm thấy ít có. Không chỉ có là thích hợp nhất luyện chế không gian truyền tống trận tài liệu, cũng có thể dùng để luyện chế không gian pháp bảo, chính là một loại hiếm có thần liêu. Lăng Tiên tâm niệm vừa động, lại để cho ba khối không linh thạch hiện lên hình tam giác lơ lửng ở giữa không trung, rồi sau đó hai tay tạo thành một cái kỳ diệu pháp ấm thi triển trận tiên truyền thừa bên trên ghi lại công pháp thuật. Lập tức, một đạo màu ngà sữa vầng sáng từ hai tay của hắn bên trên lan tràn mà ra, đem ba khối không linh thạch đều bao phủ, lập tức dẫn động vật ấy chỉ mới có đích không gian đại đạo. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra trận tiên truyền thừa cường hãn dường nào, vậy trận pháp sư muốn dẫn động không linh thạch tối thiểu nhất cũng phải mấy canh giờ mới được. Nhưng mà Lăng Tiên lại trong nháy mắt hoàn thành cái này trình tự. Dựa vào chính là trận tiên trong truyền thừa kỳ diệu pháp thuật. Không hổ là muôn đời trận đạo thứ nhất người, quả nhiên nghịch thiên. Lăng Tiên khen ngợi một câu, tiếp tục thúc giục kỳ diệu pháp thuật, dẫn động không linh thạch trong cơ thể chỉ mới có đích không gian đại đạo. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, bạc đá trắng hào quang tỏa sáng, một cổ thần bí không gian từ trường khuyết tán mà ra tràn ngập tại cả tòa trong động phủ. Thấy thế, hắn thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó tạm thời buông không linh thạch mặc kệ, luyện hóa còn dư lại rất nhiều thần liêu. Không gian truyền tống trận không phải trong trận pháp khó khăn nhất luyện chế trận pháp, nhưng là nó không thể nghi ngờ là phức tạp nhất trận pháp. Chỉ cần là tài liệu sơ ba y hô của nó, liền cao tới mấy chục loại, mỗi một chủng đều cần tốn luyện hóa, cuối cùng còn phải tổ hợp đến cùng một chỗ mới có thể phát huy ra trận này hiệu quả thần kỳ. Mà ở trong quá trình này, nếu là hơi có sai lệch, cái kia trận này liền phế đi, một chút hiệu quả cũng sẽ không có. Vì vậy, không gian truyền tống trận cũng được xưng là phiền toái nhất trận pháp, bất quá đối với có được trận tiên truyền thừa Lăng Tiên mà nói, cũng không tính toán quá phiền toái, chỉ cần đem những thần liêu kia hết thảy luyện hóa, liền có thể đem trận này luyện chế được. Mà luyện hóa thần liêu quá trình đối với hắn mà nói cũng không phải là như vậy hao tổn tốn thời gian ở giữa. Chỉ là bỏ ra chừng một ngày, hắn cũng đã đem những thần liêu kia hết thảy luyện hóa, cái này cái tốc độ thực kinh người. May mắn, nơi đây không có người ngoài, bằng không thì nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu trận pháp sư ước ao ven tỷ. Tốt rồi, nên đem những thần liêu này tổ hợp đến cùng nhau. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, luyện hóa thần liêu cũng không khó, chỉ cần hoa tốn thời gian ở giữa là đủ. Chính thức khó khăn là tổ hợp quá trình, không được phép tơ hào sai lầm, nếu không không chỉ có sẽ uổng phí một phen tâm huyết, còn có thể đưa tới không gian bạo tạc nổ tung. Hô! Thành bại nhất cử ở chỗ này. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem những đã bị kia luyện hóa thần liêu, phân biệt bỏ vào không linh thạch hình thành không gian từ trường bên trong. Quá trình này tương đối gian nan, hắn mỗi để vào một loại thần liêu đều tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân, liền cái trán đều ẩn hiện mồ hôi rồi. Hết cách rồi, Lăng Tiên mặc dù nhưng đã đem phương pháp luyện chế hiểu rõ rồi, biết rõ mấy chục chủng thần chăm sóc xếp đặt trình tự. Nhưng mà hắn dù sao chỉ là lần đầu luyện chế, lại có thể nào không cẩn thận từng ly từng tí. May mắn quá trình này tuy nhiên chậm chạp lại gian nan, nhưng cuối cùng là không có ra nửa phần sai lầm. Cứ như vậy lại qua một ngày thời gian, Lăng Tiên rốt cuộc đem cuối cùng một loại thần liêu bỏ vào không gian từ trường ở bên trong, lập tức toàn bộ động phủ bị nhức mắt cường quang bao phủ. Một cổ huyền nhi hữu huyền không gian ba động khuyết tán ra, liền Lăng Tiên trước khi bày ra trận pháp đều ngăn cách bất trụ trực tiếp khuyết tán đến ngoài động kinh động đến chờ đợi tại ngoài động hai người kia. Sau một khắc, Lạc Tâm Giải cùng Hoàng Cửu Ca một bên giao thủ, một bên xông vào trong động. Oành! Hai cái khuyên thành giai lệ, hai cặp thon dài ngọc trưởng ở giữa không trung không ngừng chạm vào nhau, bộc phát ra kinh người chấn động làm cho cả sơn động chấn động không ngớt. Ai ôi! Uy tiểu Phượng Hoàng còn rất mạnh, nhưng đáng tiếc, tỷ tỷ lật tay liền có thể trấn áp ngươi. Lạc Tâm Giải khuôn mặt cười lộ ra vũ mị vui vẻ, mặc dù đang cười, nhưng là ra tay lại bưu hung hãn hung mãnh, không lưu tình chút nào. Hừ, có lá gan ngươi liền thử nhìn một chút. Hoàng Cửu Ca không yếu thế chút nào, kinh khủng phần tà thần diễm nương theo lấy hùng hồn pháp lực điệp ra mà ra, uy thế tăng thêm ba thành. Sầm sầm sầm. Lạc Tâm Giải thân hình phiêu dật, như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Bất quá ra tay đại khai đại hợp, tự có một loại ma tính, đưa tay ở giữa bát hoang rung động lắc lư, hung uy không thể đỡ. Nàng rõ ràng chỉ là một kết đan trung kỳ tu sĩ, mặc dù là cực cảnh kết đan, cũng không khả năng cùng Hoàng Cửu Ca cân sức ngang tài. Nhưng mà nàng này thập phần dù gì, không chỉ có không rơi hạ phong, ngược lại là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Điều này làm cho Hoàng Cửu Ca trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, không ngờ tới Lạc Tâm Giải lại là mạnh mẽ như thế, có thể bỏ qua hai cái cảnh giới nhỏ mà chiến. Lăng Tiên cũng mày nhăn lại, nhìn qua đạo kia hình như tiên dáng thế, khí như ma thần tuyệt thế thân ảnh, trong nội tâm đối với Lạc Tâm Giải rơi xuống một cách định nghĩa. Nàng này thập phần dịu dị, không thể không đề phòng. Hừ, không biết xấu hổ xú nữ nhân cho ta hóa. Hoàng Cửu Ca khẽ quát một tiếng quanh thân rồi đột nhiên lao ra vô cùng thần diễm, mang theo phần thiên trừ hải oai, mang tất cả ra. Trong chốc lát, cái chỗ này phảng phất biến thành miệng núi lửa tràn ngập lấy cực nóng nhiệt độ cao, liên sơn vách tường đều ẩm ẩm có dấu hiệu hóa tan. Nhưng mà đối mặt phần tà thần diễm cường thế công kích, Lạc Tâm Giải không chỉ có không động dung chút nào, ngược lại là lộ ra một màn không thèm để ý cười khẽ, nói. Phần tà thần diễm tuy nhiên cường hãn, bất quá cũng phải xem sử dụng người, phóng tới trên người của ngươi, thật đúng là trà đạp lấy loại này thần diễm. Vừa nói, nàng bàn tay như ngọc trắng ở giữa không trung huy động, uyển giống như là lỗ đen phóng xuất ra vô cùng hấp lực. Đem những ngọn lửa kia đều hít vào lấy không biết tên không gian. Rồi sau đó, Lạc Tâm Giải dùng chỉ đời kiếm thẳng đến Hoàng Cửu Ca mi tâm của ca. Một vệt thần quang vạch phá giữa không trung, Lạc Tâm Giải quanh thân tản mát ra một cổ cực mạnh kiếm ý, mang theo khai thiên liệt địa xu thế, hiển thị rõ diệu đời mũi nhọn. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lăng Tiên cường thế ra tay trực tiếp oanh đánh một quyền đem Lạc Tâm Giải đẩy lui. Rồi sau đó thân hình hắn lói lên để ngang lấy hai cái tuyệt đại giai nhân chính giữa. Dừng tay. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, nghe không xuất ra hỉ nộ, nhưng lại để cho Hoàng Cửu Ca trong lòng sợ hãi, vội vàng giải thích nói. Chủ nhân ta. Lời của nàng còn có nói xong, liền bị Lăng Tiên phất tay cắt ngang. Không cần giải thích, ta biết không phải là lỗi của ngươi, người nữ nhân này xác thực rất đáng giận. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt cũng lộ ra một màn sáng rỡ dáng tươi cười. Ai nha nha, tiểu lang quân vậy mà nói như vậy, ta thật là làm cho người ta ra thương tâm. Lạc Tâm giải ủy khuất quyết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, như vậy lã chã, trực khóc, điềm đạm đáng yêu bộ dáng tràn đầy một loại khó tả sức hấp dẫn, quả nhiên là ngày gặp yêu tiếc. Đáng tiếc, Lăng Tiên không ăn nàng một bộ này. Hắn ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, lại tự có một loại uy nghiêm, nói. Lạc tiên tử, nếu như ngươi là còn như vậy làm bộ làm tịch, đừng trách tại hạ đối với ngươi không khách khí. Ai ôi! Ui, nhìn không ra tiểu lang quân còn rất khí phách. Lạc Tâm giải nhõng nhẽo cười không thôi, Thu Thủy Bàn đôi mắt dễ thương hơi khiêu khích ý tứ hàm xúc, cắn môi đỏ mọng nói. Hẳn là! Lang quân là muốn đối với ta cái kia sao? Không! Lăng Tiên nhàn nhạt hộp ra một chữ, bỗng nhiên nghiền ngẫm cười nói. Ta sẽ trực tiếp khởi động không gian truyện tống trận, lưu một mình ngươi ở đây. Ngươi! Lạc Tâm giải trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một hơi khí lạnh, bất quá rất nhanh trên mặt đẹp liền lộ ra nói rõ sáng tươi cười, nói. Được, ta không lộn xộn là được. Nghe vậy, Lăng Tiên chẳng muốn cùng nàng này nói nhảm, đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, nói. Sau khi ta đi, đem ngươi nơi đây mai táng, bất quá phải nhớ kỹ chuyện tống trận không thể hủy diệt, hơn nữa một mực nhớ kỹ cái chỗ này. Chủ nhân xin yên tâm, Cửu Ca sẽ nhớ kỹ đấy. Hoàng Cửu Ca trịnh trọng gật đầu, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, muốn nói lại thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhìn ra Hoàng Cửu Ca nghĩ cách, nói. Nơi này là nhà của ngươi, không cần đi theo ta đi xa tha hương. Đúng rồi, Bạch Tiểu Thất tuy nhiên làm tới tộc trưởng, chẳng qua hiện nay Bạch gia nguyên khí đại thương, không lớn bằng lúc trước. Ngươi nhiều hơn trông nom hạ xuống, để tránh có thế lực đánh Bạch gia chủ nhân. Chủ nhân xin yên tâm, Cửu Ca nhất định không phụ kỳ vọng. Hoàng Cửu Ca thần sắc kiên định, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tí ti phức tạp, thấp giọng nói. Chủ nhân, ngươi. Ngươi khá bào trọng. Hữu Cơ sẽ liền trở lại thăm một chút, Cửu Ca ở chỗ này chờ ngươi. Ta biết rồi, ngươi cũng khá bào trọng. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, rồi sau đó bước vào không gian từ trường ở bên trong, hô. Lạc tiên tử, vào đi. Nghe vậy, Lạc Tâm giải thân hình lói lên, lập tức bước vào trong truyền tống trận. Rồi sau đó, Lăng Tiên tại Hoàng Cửu Ca tràn ngập không thôi trong ánh mắt, lấy ra ba khối cực phẩm linh thạch, để vào lấy trận này ba cái trống giống bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, truyền tống trận hào quang tỏa sáng, một cổ thần bí sức mạnh to lớn tràn ngập ra, đúng là khởi động trận này biểu hiện. Đừng rồi, 36 đảo. Cảm thụ được chung quanh tràn ngập thần bí sức mạnh to lớn, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia không muốn, giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi rất nhiều người, cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Vân gia những người kia, Tử Dương Tông những người kia, năm gia tộc lớn những người kia từng cái tại trong đầu hắn hiện lên. Dù sao hắn ở đây hải ngoại đã sinh sống 7 năm, có lẽ đối với tu sĩ khác mà nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Bất quá đối với hắn mà nói, lại đại biểu cho thanh xuân, đời bề ngoài lấy sinh mệnh một phần quý báu kinh nghiệm. Cái này 7 năm, hắn theo một người trúc cơ kỳ tu sĩ, phát triển đã đến hôm nay kết đan kỳ cường giả. Gặt hái được rất nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều, dưới mắt tiếp xúc sắp rời đi nơi đây, khó miễn sẽ có vài phần không muốn. Bất quá, mặc dù tiếc đến đâu, hắn cũng phải ly khai. Vân Châu mới là của hắn cố thổ, tại đó, có ăn oán chờ hắn giải quyết, có ước định chờ hắn hoàn thành. Cũng có cố nhân cùng đợi hắn trở về. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Xa cách đã lâu. Chương 433. Xa cách đã lâu. Vân Châu đã lâu không gặp. Một chỗ màu xanh biếc rạc rào, cổ một che trời trong rừng rậm, Lăng Tiên nhắm lại hai con ngươi, hô hấp lấy quen thuộc không khí, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn cười nhạt. Đã trở về, rốt cuộc đã trở về. 7 năm chờ đợi, 7 năm tưởng niệm, hắn rốt cuộc đã được như nguyện, về tới cố thổ. Cái loại này vui sướng rất bình thản, nhưng mà tràn đầy ấm áp, phảng phất cả người đều đã có được sức sống. 7 năm. Xa cách đã lâu Vân Châu, ta sơ một hơi 7 Lăng Tiên rốt cuộc đã trở về. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó chậm rãi giang hai cánh tay, tựa hồ muốn ôm địa phương quen thuộc này. Năm đó, Tiêu Giao Hầu đánh nát chuyện tống trận, làm cho không gian loạn lưu, đưa hắn chuyện đưa đến Thạch Ngao đảo. Nhoáng một cái, cách nay đã có suốt 7 năm rồi. Cách này 7 năm, hắn một không ngừng sinh hoạt tại địa phương xa lạ, mặc dù không có đã bị ủy khuất, nhưng trong nội tâm cuối cùng là có vài phần lạ lẫm. Bất quá, Lăng Tiên không hối hận. Đoạn trải qua này là quý báu, thu hoạch cũng là kinh người. Không nói trước hắn hôm nay thực lực mạnh mẽ, riêng nói hắn từ biển bên ngoài lấy được những kinh thế kia dị bảo, là được thường nhân một cuộc đời cũng khó có thể lấy được cơ duyên. Một bên, Lạc Tâm giải đôi mi thanh tú nhíu lên, bất mãn nói. Tại đây là được Vân Châu sao? Nhưng là, mục đích của ta hơn là Nhạc Châu a. Đó cũng không có biện pháp. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Ta không có chính xác tọa độ, chỉ có thể dùng thông linh thạch cảm ứng được trên người ta Vân Châu khí tức, mới có thể lại để cho không gian truyền tống trận có mục tiêu. Huống gì, ta chỉ là đáp ứng ngươi trở lại Cửu Đại Châu, nhưng không có đáp ứng ngươi cụ thể là người nào Đại Châu. Ngươi đây là đang nói xạo. Lạc Tâm giải đôi lông mày nhíu lại, nói. Ta bất kể tranh thủ thời gian bố trí lại một cái không gian truyền tống trận tiến đưa ta đi Nhạc Châu. Ta nói Lạc Tiên Tử, ngươi làm truyền tống trận là rau cải trắng sao? Nói bố trí liền bố trí, chớ trêu. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hai tay bày ra nói. Dù sao ta hết cách rồi, hoặc là ngươi tự bay đi Nhạc Châu, hoặc là ngươi bốn phía đi dạo thông qua Vân Châu truyền tống trận đi. Ngươi! Lạc Tâm giải đôi mi thanh tú nhíu lên, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt liền giãn ra, khuôn mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, làm nũng nói. Lang quân, ta một cái con gái yếu ớt, chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, vạn nhất có kẻ phạm pháp đối với ta sinh lòng ác ý, vậy cũng làm sao bây giờ nha? Con gái yếu ớt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nghiền ngẫm cười nói. Cái nào con gái yếu ớt như ngươi như vậy dữ rồi, cùng một cái kết đan đỉnh phong quyết đấu ổn chiếm thượng phong. Ai nha, ta bất kể rồi, ta liền muốn lang quân tiến đưa ta đi Nhạc Châu. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình vạn trùng câu tâm đoạt phách. Không thể không nói, mị lực của nàng phi thường lớn, gọi là điên đảo chúng sinh. Chắc hẳn thay đổi bất kỳ người đàn ông nào, chỉ sợ đều khó mà cự tuyệt, chỉ tiếc, nàng chọn sai rồi đối tượng. Lăng Tiên tâm tính cứng cỏi, định lực 10 phần, hơn nữa lại thâm sâu biết Lạc Tâm giải khủng bố, há lại sẽ bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc. Lập tức, hắn cười nhạt nói. Lạc Tiên tử hãy tìm người khác đi đi, cùng ngươi đồng hành cách này không biết cát hung việc cần làm, ta nhưng vô phúc tiêu thụ. Vừa nói, hắn mở rộng bước chân, hướng phía trước mới chậm rãi đi đến. Tại đây mặc dù là Vân Châu thổ địa, nhưng là hắn lại chưa từng tới bao giờ. Bởi vậy, hắn ý định đi trước ra rừng rậm tìm người hỏi một chút đường, rồi sau đó trở lại Đại Tần Vương Triều Thanh Thành Lăng ra. Gây tầm tiểu tử. Lạc Tâm giải hận hận chừng Lăng Tiên liếc, chợt bất đắc dĩ thở dài, đi theo Lăng Tiên bước chân của. Nàng cũng không phải không cách nào tự quyết đi Nhạc Châu, chỉ là muốn đi theo Lăng Tiên bốn phía đi dạo, nhìn một cái Vân Châu cảnh sắc. Cứ như vậy, Hai người một trước một sau, một vừa thưởng thức tú lệ dễ chịu phong cảnh, một bên tìm người hỏi đường. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên rốt cuộc biết rõ lấy chính mình thân ở phương nào, cũng biết đi Đại Tần Vương triều đường. Vì vậy, hắn không có ở chỗ này dừng lại lâu, mà là trực tiếp hướng phía Đại Tần Vương triều tiến đến. Lạc Tâm Giải cũng giống cái theo đuôi đồng dạng, không phải muốn đi theo hắn đi, không chịu độc tự rời đi. Điều này làm cho Lăng Tiên thập phần không muốn, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể để tùy đi. Trên đường đi, hai người vừa đi vừa nghỉ, cũng không có vội vã chạy đi. Một là vì Lăng Tiên trở lại cố thổ, bỗng nhiên nhẹ nới lòng, cũng liền nhiều hơn mấy phần nhàn hạ thoải mái. Thứ hai là hắn mỗi đến một chỗ Tổng hội Tiên Tiến đấu giá hội nhìn xem. Cũng không phải hắn cần gì bảo vật, mà là ý định mua một ít tu hành tài nguyên, phản hồi Lăng gia. Tuy nói Lăng Tiên hôm nay thành tựu cùng Lăng gia nửa điểm quan hệ đều không có, nhưng là hắn dù sao họ Lăng. Hơn nữa, Lăng gia đời hắn cũng xem là tốt, tối thiểu cho hắn cung cấp một cái gia, không để cho hắn lưu lạc đầu đường. Hôm nay hắn phong quang rồi, cường đại rồi, tự nhiên là phải về quý Lăng gia. Dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nếu là bởi vậy đổi lấy Lăng gia mọi người vui sướng, cứ sao mà không làm đâu này. Cứ như vậy, đương Lăng Tiên sưu tập rất nhiều công pháp, pháp bảo, các loại đan dược tu hành tài nguyên về sau, mới đình chỉ đại tảo đãng, chuyên tâm hướng phía Đại Tần Vương triều tiến đến. Bất quá, hắn ngược lại là muốn chuyên tâm, nhưng là Lạc Tâm Giải lại không chịu. Trên đường đi cái này phong tình vạn trùng nữ nhân Tổng hội đối với Lăng Tiên hết sức khiêu khích, thỏa thích trêu chọc. Bộ kia tao mị tận xương, xinh đẹp quyến rũ tư thái, bất kỳ một cách nào nam người thấy chắc hẳn đều sẽ có loại đưa nàng phóng tới dưới háng hung hăng trà đạp xúc động. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn định lực siêu cường cũng khó có thể chống lại Lạc Tâm Giải mọi cách trêu đùa. Điều này làm cho hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ, có một lần thậm chí cùng nàng này đại đả ra tay. Đáng tiếc kết quả, hắn không có thắng, bất quá cũng không có thua, coi như là đánh cho một cái ngang tay đi. Mà thông qua một trận chiến này, Lăng Tiên cũng đúng là Tâm Giải càng phát ra kiêng kỵ rồi, cảm thấy nàng này thập phần dịu dị, thâm bất khả chắc. Điều này làm cho hắn thập phần muốn thoát khỏi Lạc Tâm Giải, chỉ tiếc. Nữ nhân này tựa hồ ỉ lại vào hắn, như một kẹo da trâu đồng dạng, như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Dần dà, Lăng Tiên triệt để buông tha cho, dứt khoát để tùy đi, dù sao hắn một đại nam nhân cũng sẽ không lỗ là. Cứ như vậy, hai người trên đường đi vừa nghỉ, lãng phí trọn vẹn thời gian một tháng, mới rốt cuộc đã tới Thanh Thành. Xa cách đã lâu Thanh Thành cuối cùng đã tới. Nhìn qua trên tường thành cái kia hai cái màu đen chữ to, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia vẻ tưởng nhớ. Nếu như từ hắn ly khai Thanh Thành ngày nào đó tính lên, như vậy cách nay đã có 8 năm rồi. 8 năm trước, hắn chỉ là một luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, tại Vân Châu là như vậy hơi không đáng nói đến. Nhưng mà hôm nay, hắn đã trưởng thành là một cái kết đan kỳ cường giả, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, đó cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật. Cái này chuyển biến có thể nói hoa lệ, gần kề chỉ dùng thời gian 8 năm, hắn liền trưởng thành là một gốc cây đại thụ che trời, không thể không nói, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tại đây liền là cố hương của ngươi. Lạc Tâm Giải trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, nói: có ý tứ, không thể tưởng được ngươi rõ ràng sanh ra ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, ta còn tưởng rằng ngươi là cái nào đó lánh đời tông môn bồi nuôi ra mạnh nhất truyền nhân. Ngươi đây là đang ca ngợi ta sao? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: không nhất định cần phải là thế lực cường đại mới có thể bồi dưỡng được cường đại truyền nhân, địa phương nhỏ bé cũng có khả năng. Điều này cũng đúng. Lạc Tâm Giải điểm nhẹ trán, cười duyên nói: cho nên ngươi bây giờ coi như là áo gấm về nhà rồi. Xem như thế đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, nói: đi thôi, 8 năm chưa có trở về, là thời điểm nhìn thoáng một phát cổ nhân rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Anh hùng. Chương 434. Anh hùng. Mặt trời treo cao buông xuống vô cùng hào quang, chiếu rọi ở tòa này khí thế khoáng đạt trên tòa phủ đệ. Lăng trước cửa phủ, hai cái uy vũ sư tử bằng đá đứng sừng sững ở đó, trợn mắt tròn xoe, uy phong lấm lấm. Từ khi Lăng Tiên một trận chiến chém giết xong trúc cơ về sau, Lăng gia liền thống nhất Thanh Thành, đã thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng là mấy năm qua này, Lăng gia cũng chưa từng xuất hiện người khác tưởng tượng bên trong ngang ngược cùng hung hăng càn quấy, ngược lại là đê điều, phảng phất không phải Thanh Thành bá chủ đồng dạng. Bất quá, Thanh Thành tất cả mọi người minh bạch, Lăng gia là một chập phục quái vật khổng lồ. Cái kia hào quang vạn trượng thiếu niên thiên kiêu càng là vô luận như thế nào cũng không thể trêu vào cường giả. Vì vậy, mấy năm qua này, Lăng gia trôi qua không sóng không gió, thập phần bình tĩnh. Điểm này theo trước cửa phủ đệ liền có thể nhìn ra, theo nói như Lăng gia như vậy bá chủ, đến viếng thăm tu sĩ nên nối liền không dứt mới đúng. Nhưng là hoàn toàn khác biệt, Lăng phủ không chỉ có trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hơn nữa liền đứng gác đệ tử đều không có, có thể nói là ít xuất hiện đến cực điểm. Bất quá giờ phút này, lại đã tới một đôi ông trời tác hợp cho bích nhân. Đương nhiên, chỉ là ở bề ngoài xem ra giống như là kim đồng ngọc nữ, mà trên thực tế cho dù không gọi được là cừu địch, tối thiểu nhất cũng là ai xem ai đều không vừa mắt. Đúng là Lăng Tiên cùng Lạc Tâm Giải hai người. Lăng gia rốt cuộc đã trở về. Nhìn qua trên cửa chính phương khối kia trên tấm bảng hai cái chữ to màu vàng, Lăng Tiên mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Đã trầm mặc một lát sau, hắn cảm khái thở dài, rồi sau đó chậm rãi đi đến phủ cận, thò tay gõ đại môn. Keng keng keng. Ba tiếng qua đi, đại môn bỗng nhiên hướng phía hai bên tách ra một cái khe, một cái tóc trắng phơ lão nhân thò đầu ra, hỏi, ai vậy? Là ta, Lăng Tiên. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, phối hợp theo gió nhẹ nhàng vũ động áo bào trắng, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng. Lăng. Lăng Tiên. Lão nhân toàn thân chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt lão gắt gao nhìn thẳng trước mặt thanh niên tuấn tú, không xác định hỏi, đâu? Cái nào Lăng Tiên? Lăng gia còn có thứ hai Lăng Tiên sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười ấm áp, giống như là người khiêm tốn, trơn bóng như ngọc. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lão nhân kích động toàn thân run rẩy, cặp kia đôi mắt già nua vẫn đục không hề ảm đạm, ngược lại là lập tức bộc phát ra chói mắt thần thái, rung giọng nói. Ngươi! Ngươi thật là Lăng công tử! Đương nhiên là thật sự! Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Lão trưởng, không cần hỏi, ta là được ngươi suy nghĩ trong lòng chính là cái kia Lăng Tiên. Lão nhân mặt mũi tràn đầy kích động. Hai con ngươi thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, đợi chứng kiến hắn lờ mờ có vài phần 8-5 năm trước hình dáng về sau, thân thể lập tức run rẩy càng thêm lợi hại, lẩm bẩm nói. Ông trời có mắt, ông trời có mắt a, không nghĩ tới tại ta sinh thời, rõ ràng thật có thể gặp lại Lăng công tử một mặt. Không đến mức như vậy đi. Gặp lão nhân kích động đến khó có thể tự kiềm chế, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới mình mới xuất hiện, liền lại để cho lão giả này kích động như thế. Hắn nhưng lại đã quên, đối với khắp cả Lăng gia mà nói, hắn không chỉ là ân nhân cứu mạng, hay là Lăng gia sử thượng lớn nhất kiêu ngạo. Mỗi người Lăng gia con cháu đều muốn hắn coi là trong nội tâm thần tượng, mặc dù là những gần đất xa trời kia lão đầu tử cũng dùng Lăng Tiên vẻ vang. Bởi vì hắn vô song thiên tư, bởi vì hắn đối với Lăng gia làm ra công tích vĩ đại, cũng bởi vì hắn là Lăng gia bách niên trong lịch sử, một người duy nhất đi ra Thanh Thành đạp vào càng sân khấu lớn đích thiên kiêu. Cho nên, đem làm nhận ra Lăng Tiên về sau, lão nhân kia mới có thể kích động thành cái dạng này. Đã qua trọn vẹn một lát, lão nhân mới từ trong sự kích động phục hồi tinh thần lại, bất quá trong hai tròng mắt nhưng có nước mắt lập lòe. Có thể nghĩ, Lăng Tiên trong lòng hắn địa vị đến tột cùng có nhiều cao, chỉ là vừa hiện thân, liền lại để cho hắn vui đến phát khóc, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Ha ha, thật tốt quá, Lăng công tử ngươi rốt cuộc đã trở về. Lão nhân cười ha ha, cái kia còng xuống hông của cán rõ ràng đứng thẳng lên, phảng phất Lăng Tiên là linh đan diệu dược đồng dạng, thấy hắn một mặt liền có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Đúng, ta đã trở về. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, trong lòng có vài phần tình cảm ấm áp. Tuy nhiên hắn không biết lão giả này, bất quá người này vừa thấy được hắn liền kích động như thế, cái này chứng minh Lăng gia không chỉ có không có đã quên hắn, ngược lại là đưa hắn đóng dấu ở trong nội tâm, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy ôn hòa. Trở về lấy là tốt rồi, đã trở về là tốt rồi a. Lão nhân mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, trong miệng một mực lẩm bẩm những lời này. Đã qua trọn vẹn một lát, hắn mới hồi phục tinh thần lại, gặp Lăng Tiên như trước đứng ở ngoài cửa, không khỏi trong nội tâm sợ hãi, nói: ta thật đáng chết, rõ ràng lại để cho Lăng công tử ngươi ở ngoài cửa đứng lâu như vậy, cái này người đã già tựu là không còn dùng được, đáng chết. Không sao, lão nhân gia không nên tự trách. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, an ủi lão nhân thấp thỏm lo âu trái tim. Lăng công tử, ngài vẫn là như đi qua như vậy rộng lượng. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải bởi vì sợ hãi Lăng Tiên tự trách mình, mà là bởi vì chính mình nhất thời kích động, chợt hơi hắn mà cảm thấy tự trách. Dưới mắt, nghe nói Lăng Tiên đích thoại ngữ, lão người an lòng xuống dưới, vội vàng kéo đến đại môn, nói: nhanh! Lăng công tử mau mời vào. Được. Lăng Tiên cười cười, rồi sau đó mở rộng bước chân đi vào chỗ ngồi này rộng rãi phủ đệ. Vừa vào cửa, lão nhân liền dồn hết sức lực, hướng về phía hư không hô to một tiếng: Lăng công tử đã trở về. Lăng công tử đã trở về. Lão nhân tuy nhiên nhìn như già nua gầy yếu, bất quá cũng có luyện khí ngũ tầng tu vi. Giờ phút này hắn dồn hết sức lực hô to, lập tức giống như là sấm sét nổ vang, vang dội toàn bộ Lăng gia. Trong chốc lát, Lăng gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người đã nghe được những lời này, chợt liền lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cái nào Lăng công tử? Chẳng lẽ là Lăng Tiên Lăng công tử? Lăng gia tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, đột nhiên nghĩ đến cái kia duy nhất xứng đáng sơ bơ. Mơ vơ công tử hai chữ, người trên mặt lập tức tràn đầy kinh hỉ. Rồi sau đó bọn hắn nhao nhao thả tay xuống trên đầu sự tình, hướng phía Lăng phủ đại môn chạy như bay đến. Lão nhân gia, không cần hưng sư động chúng như vậy đi. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, bản ý của hắn chỉ là nhìn một cách mấy cái quen nhau người thuận tiện, không muốn kinh động toàn bộ Lăng gia. Nhưng là hắn không nghĩ tới mới vừa vào cửa, lão nhân liền đem hắn trở về tin tức truyền ra ngoài. Như thế rất tốt, toàn bộ Lăng gia đều nghe được những lời này, hắn xem như đừng nghĩ an tâm. Như vậy sao được? Ngài trở về thế nhưng mà Lăng gia là tối trọng yếu nhất đại sự, công tử ngài là không biết. Lăng gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người đem ngươi trở thành thành đại anh hùng, nằm mơ đều trông mong lấy gặp mặt ngài một lần. Lão nhân cười ha hà nói: thôi, dù sao sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ biết rõ. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, vừa nghĩ tới chính mình trở về tin tức, vô luận như thế nào cũng vô pháp giấu ở, hắn dứt khoát cũng liền thả. Mà nhưng vào lúc này, lần lượt từng bóng người từ phương xa chạy nhanh đến, trong nháy mắt, liền đi tới Lăng Tiên trước mặt. Trên mặt của mỗi người đều mang kinh hỉ cùng kích động. Nhìn qua phía trước áo trắng thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, hâm mộ, thậm chí là sùng bái. Tựu như cùng phía trước đứng không là một người, mà là một trong truyền thuyết anh hùng. Xác thực, đối với Lăng gia mà nói, Lăng Tiên đích thật là một anh hùng. Tại Lăng gia nguy nan chi tế dũng cảm đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có cứu vớt Lăng gia, hơn nữa lại để cho cái này gia tộc càng thêm huy hoàng. Nếu chỉ có vậy vẫn còn không tính là anh hùng, cái kia như thế nào có thể xem? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. Áo gấm về nhà. Chương 435. Áo gấm về nhà. Lăng trước cửa phủ, mấy trăm đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, trên mặt của mỗi người đều mang kinh hỉ cùng kích động, ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Lăng Tiên trên người. Đó là một loại đối đãi anh hùng vậy ánh mắt. Mặc dù là nghiêng nước nghiêng thành, phong tình vạn trùng lạc tâm giải cũng bị những người này cho không để ý đến, trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có một người, một cách để cho bọn họ sùng bái tôn kính anh hùng. Ha ha, Lăng công tử, ngươi rốt cuộc đã trở về. Lăng Thiên rít gào từ phương xa rất nhanh chạy vội mà đến, đằng sau đi theo Lăng Thiên Kiêu, Lăng Thiên Ngạo các loại cao tầng. Như những Lăng gia kia đệ tử không sai biệt lắm, trong ánh mắt của bọn hắn mặc dù không có sùng bái, nhưng mà tràn đầy tôn kính. Đó là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Phải biết, Lăng Tiên thế nhưng mà tại nguy nan chi tế cứu vớt toàn bộ Lăng gia, như vậy một cái lực vãn sóng to anh hùng, lại có thể nào không thắng được Lăng gia từ trên xuống dưới tôn kính. Lăng Tiên bái kiến tộc trưởng, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng về phía Lăng Thiên Tiếu mấy người chắp tay. Chắp tay là tu tiên giới nhất lễ nghi cơ bản, tựa như người quen trong lúc đó chào hỏi đồng dạng, chỉ là hơi hơi mang theo một chút xíu khách khí ý. Nhưng mà hắn cái này khách khí vừa chắp tay, nhưng lại Lăng Thiên Tiếu bọn người biến sắc. Không được, không được, Lăng công tử đây là giảm thọ chúng ta à. Lăng Thiên Tiếu vội vàng khoát tay. Mấy người khác cũng lắc đầu liên tục, sắc mặt bên trên mang theo một tia sợ hãi ý, cảm giác mình đảm đương không nổi Lăng Tiên chắp tay ý bảo. Nghe vậy, Lăng Tiên có chút im lặng, tâm nói mình chỉ là cùng chắp tay mà thôi, còn như vậy sao? Bất quá rất nhanh, hắn liền suy nghĩ minh bạch. Thông qua đồng nhất chi tiết là được nhìn ra, Lăng gia từ trên xuống dưới đã đối với hắn tôn kính đến tận xương tủy, mặc dù chắp tay cái này cơ bản nhất lễ tiết, Lăng gia mọi người cũng hiểu được đảm đương không nổi. Coi như là trưởng quản Lăng gia Lăng Thiên Tiếu cũng giống vậy. Tộc trưởng, tính tình của ta ngươi cũng không phải không biết, chớ khách khí với ta. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, trấn an mọi người một câu. Ha ha, tính tình của ngươi ta tự nhiên giải, bất quá đây là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng. Lăng Thiên Tiếu cười ha ha một tiếng, đánh giá trước mặt cái này so 8 năm trước càng thêm anh vũ thanh niên, tán thán nói. Nhiều năm không thấy, công tử phong hái càng lớn lúc trước, như vậy tuyệt thế gió tư, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu tiểu cô nương a. Hắn những lời này ngược lại là không có nói sai, xa không nói. Riêng nói giờ này khắc này, liền có thật nhiều Lăng gia nữ tu mắt lộ ra dị sắc, không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn xem phía trước mặt so 8 năm trước già nua rồi mấy phần Lăng gia tộc trưởng, nói. Nhiều năm không thấy, tộc trưởng phong độ tư thái cũng không giảm năm đó, vẫn là như vậy anh võ bất phàm. Công tử ngươi cũng đừng ủng hộ rồi, ngươi xem, ta tóc này đều có chút trắng. Lăng Thiên Tiếu cười cười, lời nói mặc dù là khiêm tốn, bất quá nụ cười trên mặt vẫn là hiển lộ ra hắn vui sướng. Dù sao, đây chính là Lăng Tiên tán dương, mà lấy lòng của hắn tính cũng không miễn có vài phần đắc ý. Tốt rồi, lời ông tiếng ve bọn chúng ta đợi hạ trò chuyện tiếp. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó quơ quơ ốm tay áo, lập tức. Một cái túi lớn xuất hiện đang lúc mọi người phía không VQ4 mơ trên, nói. Trước đến xem ta cho Lăng gia mang lễ vật. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, bao phục tùy theo mở ra, từng quyển sách cổ rơi xuống phía dưới, rơi xuống lấy mọi người tại đây trên tay của. Thô sơ giản lược tính toán ít nhất cũng phải trên 100 bản. Mọi người tại đây nao nao mở ra trên tay sách cổ, rồi sau đó. Hiện trường liền lâm vào chết vậy yên tĩnh. Đã qua trọn vẹn một lát, những người này chật vật nuốt nước miếng một cái, chợt nhao nhao mở miệng thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Thất tinh ly hỏa nguyện rùa. Ôi thượng đế ơi, đây là một loại chân quý tiểu thần thông a. Bát bộ cản thiền, đây là tiểu thần thông bên trong cực phẩm thân pháp thần thông a. Trời ạ, Ta không phải là đang nằm mơ chứ chuyện này. Đây là cường đại lôi hỏa kiếm quyết. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, nhìn xem trên tay sách cổ, mỗi cái ánh mắt của người bên trong đều tràn đầy lấy không dám tin. Nhất là khi mỗi người đều nói trên tay mình là tiểu thần thông về sau, những người càng này phát không dám tin rồi. Phải biết, lăng gia công kích cường đại nhất thủ đoạn là được thương lãng kiếm quyết. Mà hắn chỉ là một môn cực phẩm pháp thuật, căn bản không thuộc về thần thông phạm chủ. Nhưng mà dưới mắt, đã có trên trăm loại tiểu thần thông xuất hiện tại trong tay, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa nơi này mỗi một loại thần thông đều so thương lãng kiếm quyết hiếu thắng. Cái này lại để cho mọi người tại đây có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là Lăng Thiên Tiếu bọn người cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, những người tài giỏi này đè xuống trong lòng đích rung động, đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên. Mỗi người đều đại não chỗ trống, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Ôi trời ơi! Lăng công tử hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, tài năng tiện tay xuất ra trên trăm loại tiểu thần thông. Lăng công tử, chuyện này. Những thần thông này quả nhiên là đưa cho ta Lăng ra hay sao? Lăng Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy không dám tin, cũng thanh âm đều có chút run rẩy rồi. Ta đã lấy ra, tự nhiên là tiễn đưa cho Lăng ra đấy. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, những tiểu này thần thông đều là hắn trên đường tiện tay mua, đối với hắn hôm nay mà nói, những căn bản này không tính là cái gì. Chuyện này, Lăng Thiên Tiếu mộng, mọi người tại đây cũng đều mộng. Cho dù trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng nghe tới Lăng Tiên chính miệng nói ra lúc, vẫn là bị cái loại này cực lớn hạnh phúc cảm giác cho nện choáng luôn. Tu tiên giới quan trọng nhất là cái gì? Thực lực. Mà thực lực chính là do tu vi cùng thần thông tạo thành. Dưới mắt, Lăng Tiên đưa cho Lăng gia trên trăm loại tiểu thần thông, cái này ý tứ hàm xúc Lăng gia thực lực có thể trở mình vài lần, lại có thể nào không cho bọn hắn cảm thấy hạnh phúc. Đối với Lăng Tiên mà nói, những tiểu này thần thông căn bản không tính là cái gì, tiện tay là được mua sắm tặng người. Nhưng là đối với Lăng gia mà nói, đây cũng là lớn lao ban ăn, là đồng lứa tử đều khó mà sánh bằng bảo vật. Công tử, cái này quá quý trọng rồi, ta Lăng gia thủ chi. Lăng Thiên Tiếu mặt lộ vẻ do dự, trong lòng biết những thần thông này quá mức chân quý, không muốn nhận lấy. Nhưng là lời đến khóe miệng, cũng không cách nào nói ra hổ thẹn cái này hai chữ. Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, cười nói. Những thần thông này đối với ta mà nói, coi như bất thường cái gì, tộc trưởng ngươi tự thu hạ đi. Đừng quên, ta họ Lăng, cũng nên phản hồi thoáng một phát Lăng gia công ơn nuôi dưỡng rồi. Nghe vậy, Lăng Thiên Tiếu càng phát ra xấu hổ. Toàn bộ Thanh Thành người nào không biết. Lăng Tiên hôm nay thành tựu, nhưng cùng Lăng gia không có chút quan hệ nào, hoàn toàn là dựa vào chính mình đánh đi ra ngoài. Ai? Thầm than một tiếng, Lăng Thiên Tiếu thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, trong thanh âm mang theo mãnh liệt rung động. Công tử, ta đã không dám tưởng tượng, ngươi hôm nay lấy được huy hoàng bực nào thành tựu. Vừa ra tay là được trên trăm loại tiểu thần thông, cái này cần là dạng gì thực lực mới có thể làm đến. Nghe vậy, mọi người tại đây cũng lòng tràn đầy rung động. Vừa ra tay là được trên trăm loại tiểu thần thông, phần thực lực này cùng phách lực cũng không phải là người tầm thường có thể làm được. Mặc dù là cái kia chút ít thế lực lớn tối đa cũng tựu là hơn 10 loại tiểu thần thông mà thôi. Nghĩ tới điểm này, mọi người tại đây trong ánh mắt vẻ sùng bái càng phát ra nồng nặc. Mặc kệ ta là thực lực gì, ta đều họ Lăng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn xem phía trước mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng mọi người, trong lòng cũng có vài phần nhàn nhạt vui sướng. Ha ha, được, những tiểu này thần thông ta nhận. Lăng Thiên Tiếu cất tiếng cười to, nói. Có ai không, công tử hôm nay áo gấm về nhà, bọn ngươi nhanh chóng chuẩn bị nhắm rượu yến, ta muốn là công tử bày tiệc mời khách, không say không thuộc về. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. Nhập ma. Chương 436. Nhập ma. Minh Nguyệt treo ở bầu trời đêm buông xuống nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ. Một gian đèn đuốc sáng choang trong thư phòng, Lăng Tiên cùng Lăng Thiên Tiếu tay nâng chén trà, ngồi đối diện nhau. Tiệc tối đã chấm dứt, Lăng Tiên cũng không say ngã. Tuy nói hắn là cuộc yến hội kia bên trên hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, mỗi người đều đến đây hướng hắn mời rượu, nhưng là dùng thân phận của hắn, ai dám quá chén hắn. Chẳng qua là điểm đến đó thì ngừng trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Mà ở sau phần dạ tiệc, hắn liền đi theo Lăng Thiên Tiếu đi vào thư phòng, ý định tự một lời cũ, hỏi thăm một chút Lăng gia 8 năm qua tình hình gần đây. Công tử, ta nghe nói. Lăng Thiên Tiếu mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đạo. Tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Đúng như vậy, đại khái là 7 năm trước đi, ta nghe thấy ngươi ở đây Đại Chu Vương triều trêu chọc Tam Hoàng tử cùng Tiêu Giao Hầu, về sau liền không có tin tức. Lăng Thiên Khiếu do dự một chút nói. Đúng vậy, về sau ta ngoài ý muốn lưu lạc đến hải ngoại, trước đó vài ngày vừa trở lại Vân Châu. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi vẻ. Tam Hoàng tử, Tiêu Sa Hầu. Hai cái này năm đó đem chính mình làm cho đi xa tha hương đại nhân vật, không biết thấy hôm nay chính mình sẽ làm phản ứng gì. Chuyện này, Lăng Thiên Tiếu chần chờ một chút, nghĩ đến cái kia Tiêu Giao Hầu thực lực, không khỏi có vài phần lo lắng. Công tử, ngươi nhất thiết phải cẩn thận một điểm, không thể đi lọt ngươi hồi trở lại tới Tiêu Tức. Không sao, hắn không tìm đến ta. Ta cũng sẽ đi tìm hắn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn thong dong nụ cười tự tin. Tìm hắn. Lăng Thiên Tiếu quá sợ hãi, liền bưng ly trà tay đều có chút phát run. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh về sau, trong lòng nhìn không được hiện ra một cái đoán chắc. Công tử hắn sẽ không đã kết đan đi à nha. Lăng Thiên Tiếu thân thể run lên, bị chính hắn một suy đoán lại càng hoảng sợ. Chỉ là đem làm hắn nghĩ tới Lăng Tiên tuyệt thế thiên tư về sau, lại không khỏi có vài phần vững tin. Dùng công tử thiên phú tại thời gian 7 năm bên trong đạt tới kết đan kỳ, mặc dù kinh thế hãi tục, lại sự việc cũng không phải không có khả năng chứ. Lăng Thiên Tiếu âm thầm suy đoán, nhìn về phía Lăng Tiên một quang bên trong vẻ kính sợ càng phát ra nồng nặc. Tốt rồi, không nói ta, nói Lăng ra đi. Lăng Tiên cười khoát tay, nói sang chuyện khác. Nắm công tử phúc, Lăng gia mấy năm qua này không sóng không gió, thập phần bình tĩnh. Lăng Thiên Tiếu hồi đáp. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Tộc trưởng, ngươi cũng đừng thổi phồng ta rồi, nghe rất không được tự nhiên a. Đây cũng không phải là thổi phồng, nếu không phải ngươi năm đó chém giết cái kia hai người trúc cơ cường giả. Ta Lăng gia há lại sẽ bây giờ phong quang. Sớm đã bị diệt rồi. Lăng Thiên Tiếu lắc đầu, cho dù cự ly này sự kiện đã qua 8 năm, nhưng là hắn đối với Lăng Tiên cảm kích chưa từng giảm bớt nửa phần. Toàn bộ Lăng gia sở hữu người cũng là như thế. Cũng là. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức một phất ốm tay áo, hai cái đại bao phục xuất hiện ở trên bàn, nói. Hai cái bọc quần áo, một cái giả bộ là đan dược, một cái là trang chính là pháp bảo, mời tộc trưởng nhận lấy. Lăng Thiên Tiếu khẽ giật mình theo bản năng mở túi quần áo ra, rồi sau đó, một mảnh chói mắt vầng sáng tràn ngập ra tràn ngập tại cả cái trong thư phòng. Chuyện này, trong ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, Lăng Thiên Tiếu vội vàng khép lại bao phục, cố gắng bình phục trong lòng đích khiếp sợ cùng tham lam. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, rung giọng nói. Công tử! Cái này quá quý trọng, ngài đã đưa trên 100 loại tiểu thần thông, ta tuyệt đối không thể lại thu ngài đồ vật rồi. Nhận lấy đi, tuy nhiên những lời này có vài phần cuồng vọng, bất quá những vật này đối với ta mà nói thật sự một điểm dùng cũng không có. Lăng Tiên cười khoát tay, những điều này đều là hắn ở đây trên đường tiện tay mua. Sở dĩ chỉ lấy ra thần thông mà không có xuất ra đan dược cùng pháp bảo là sợ lại khiến cho lăng gia mọi người rung động. Vì vậy, hắn giờ phút này mới lấy ra. Thế nhưng mà cái này quá quý trọng. Lăng Thiên Tiếu mặt lộ vẻ chần chờ, mặc dù biết nếu là có lấy những bảo vật này, lăng gia thực lực tổng hợp sẽ tăng gấp mấy lần, nhưng là hắn cảm giác, cảm thấy thủ chi hổ thẹn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thu cất đi, ta hôm nay phong quang rồi, có năng lực tự nhiên là muốn hồi báo lăng gia. Ngươi nếu không phải thu, đây chính là không nể mặt ta a. Chuyện này. Được rồi, đa tạ công tử. Lăng Thiên Tiếu do dự một chút, đem hai cái bọc quần áo thu vào chứ vật đại, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đối với rồi. Lăng Tiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cau mày nói. Tộc trưởng, vì sao không thấy Thiên Hương? Là nàng. Không muốn tới gặp ta sao? Nghe Lăng Tiên nhắc tới Lăng Thiên Hương, Lăng Thiên Tiếu sắc mặt lập tức biến đổi, nghĩ đến tiểu muội hôm nay tình huống. Không khỏi trong nội tâm đau xót. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Chẳng lẽ là nàng? Đã xảy ra chuyện gì? Ai? Thở dài một tiếng, Lăng Thiên Tiếu trầm mặc thật lâu, thở dài nói. Tiểu muội nàng. Nàng nhập ma rồi. Nhập ma. Lăng Tiên mày nhăn lại, bất quá rất nhanh liền giãn ra đạo. Tộc trưởng ý tứ, nói là nàng bái nhập ma cửa sao? Cái này cũng không có gì lớn lao a. Bất kỳ một cách nào thế giới hết thảy sự vật đều là tương đối đấy, hữu quang liền có ám, có đang liền có tà. Tại tu tiên giới, tuy nói chính đạo gần đây đều xem ma đạo không vừa mắt, bất quá nhất gần vạn năm đến, cũng không có đại quy mô chiến đấu phát sinh, chỉ là thoạt nhìn thế bất lưỡng lập mà thôi. Cho nên, nghe tới Lăng Thiên Hương nhập ma lúc, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy thế nào. Nhưng mà Lăng Thiên Tiếu câu nói tiếp theo, nhưng lại để cho trong lòng hắn một chìm. Nếu là bái nhập ma môn, vậy dĩ nhiên là không có gì. Nhưng là tiểu muội nàng, là đúng nghĩa nhập ma. Lăng Thiên Tiếu mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng, tưởng tượng đến tiểu muội hôm nay tình huống, hắn liền thống hận sự bất lực của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhưng cái gì cũng không làm được. Đúng nghĩa nhập ma. Lăng Tiên biến sắc, song con mắt thật chặt nhìn thẳng Lăng Thiên Tiếu, nói. Ngươi lặp lại lần nữa, quả nhiên là cái loại này nhập ma. Đúng vậy, chính là trồng vào ma. Lăng Thiên Tiếu thở dài một cái, phảng phất trong nháy mắt ở giữa già nua rồi mười mấy tuổi, lộ ra mỏi mệt vô cùng. Vì Lăng Thiên Hương sự tình, hắn đã buồn đã nhiều năm, tuy nhiên lại chút nào biện pháp đều không có, điều này làm cho hắn có thể nào không mỏi mệt. Rõ ràng thật là nhập ma. Lăng Tiên mặt lộ vẻ không dám tin, trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới cưỡng ép hiếp đè xuống khiếp sợ trong lòng. Gì là chân chính trên ý nghĩa nhập ma? Một chữ, sát. Đánh mất thần trí, không có tình cảm, triệt để biến thành chỉ biết giết hại máy móc. Không cần có lý do, cũng không cần cừu hận, chân chính nhập ma gặp người cũng giết, triệt để biến thành một cỗ mất đi linh hồn cái xác không hồn. Lăng Tiên hít một hơi thật sâu, rung giọng nói. Thiên Hương nàng. Nàng thật sự đã thành cái kia chính là hình thức ma. Đúng vậy. Lăng Thiên Tiếu thống khổ nhắm hai mắt lại, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Ô! Vì cái gì, tại sao phải biến thành như vậy? Lăng Tiên hai tay không tự cảm thấy nắm chặt, vừa nghĩ tới Lăng Thiên Hương biến thành không có thần trí, chỉ biết giết hại máy móc, hắn tâm liền từng đợt quặn đau. Cho dù hắn đối với Lăng Thiên Hương cũng không phải là nam nữ ở giữa cảm tình, nhưng là Lăng Thiên Hương lại đợi hắn hết sức tốt. Bởi vậy, hắn lại sao có thể nhẫn tâm đã gặp nàng biến thành bộ dáng kia? Ai? Chuyện này muốn từ 7 năm trước nói lên, thì ra là nghe được ngươi bị Tiêu Dao Hầu đuổi giết tin tức về sau. Lăng Thiên Tiếu mắt lộ ra nhớ lại vẻ, nói. Kỳ thật tại ngươi sau khi rời khỏi, tiểu muội cũng đã có lấy ly khai lăng gia tầm tiên hỏi tâm tư. Mà đang nghe về ngươi bị đuổi giết tin tức về sau, nàng càng là khó có thể ức chế, để lại một phong thư liền không thấy không hớt chín tung tích. Thẳng đến 5 năm trước, Đại Tần Vương Triều đã xảy ra một việc thảm án, một cái tu tiên gia tộc bị huyết tẩy, chó gà không tha. Có người chứng kiến xưng, gây án người là một cô gái, cũng mà lại vẽ ra này nữ bức họa. Về sau, lục tục ngo ngoe có quan hệ với cô gái này tin tức truyền đến, mỗi một lần đều là một việc thảm án. Lăng Thiên Tiếu thở dài một tiếng, nói. Lại sau đến cô gái kia bức họa truyền đến Thanh Thành, ta mới biết được, nguyên lai tiểu muội nàng đã nhập ma rồi, chính thức trên ý nghĩa nhập ma. Thì ra là thế, nhưng là nàng trời sinh tính thiện lương, như thế nào lại rơi nhập ma đạo? Nàng biến mất cái kia 2 năm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Tiên cau mày, thật sự khó dùng đem lúc trước cái kia thiện lương thanh thuần nữ tử cùng hôm nay cái này giết người không chớp mắt ma vật liên lạc với cùng một chỗ. Ta cũng không biết, chỉ biết là nàng tựa hồ đã lấy được nào đó truyền thừa, hơn nữa là cần muốn giết người đến tăng thực lực lên. Bởi vậy nàng mỗi một lần hiện thân thực lực đều hơn xa lúc trước. Lăng Thiên Tiếu lắc đầu thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Mà nàng trước đó lần thứ nhất hiện thân là tại Đại Chu Vương Triều, thực lực đã đạt đến Trúc Cơ Đỉnh Phong. Đại Chu Vương Triều. Trúc Cơ Đỉnh Phong. Chú ý tới hai chữ mấu chốt này hợp thành, Lăng Tiên sắc mặt một thay đổi, nói. Nói cách khác, nàng tiếp theo hiện thân thực lực rất có thể đạt tới kết đan kỳ. Rồi sau đó, nàng liền sẽ tìm tới Tiêu Giao Hầu. Có khả năng này, chỉ là để cho ta kỳ quái chính là, nàng rõ ràng đánh mất lý trí, vì sao còn sẽ xuất hiện tại Đại Chu Vương Triều, chẳng lẽ là bản năng sao? Lăng Thiên Tiếu thở dài một thanh âm, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt rất là phức tạp, trừ lấy tôn kính cùng cảm kích cũng có một ti tức giận. Đều là lỗi của ta. Chú ý tới Lăng Thiên Tiếu trong ánh mắt tức giận ý. Lăng Tiên thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy áy náy. Lăng Thiên Hương nhập ma một chuyện cùng hắn có rất sâu liên hệ, mà nàng mặc dù là đánh mất lý trí, cũng yêu nguyên bảo lưu lấy nên vì hắn báo thù bản năng, điều này làm cho hắn tại sao không thể cảm giác đến tự trách. Cùng công tử không quan hệ, là tiểu muội quá ngu rồi, nàng không chỉ một lần đã từng nói qua, muốn đuổi kịp cước bộ của ngươi. Lúc trước, ta cũng vậy không chỉ một lần khuyên qua nàng, đừng chấp mê bất ngộ. Lăng Thiên Tiếu thở dài thở ngắn, nói. Nhưng nàng thủy chung không nghe, liều mạng tu luyện, chỉ là nàng thiên tư không được, mặc dù điên cuồng tu luyện cũng không có bao nhiêu tiến triển. Có lẽ chính là nhân là điểm này, nàng mới lầm nhập ma đạo đi. Ai đuổi theo cước bộ của ta sao? Lăng Tiên càng phát ra cảm thấy áy náy, trầm mặc chỉ chốc lát. Như đinh chém sắt nói, tộc trưởng yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một quả nhắn nhủ. Cho ta một cái công đạo. Lăng Thiên Tiếu lắc đầu, hai con ngươi thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Nhắn nhủ ngươi nhất định phải cho, nhưng cũng không phải cho ta, mà là cho Thiên Hương. Ai? Chuyện này ta sẽ xử lý. Lăng Tiên thở dài một cái, chợt đứng dậy đến, nói. Ta cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người hướng phía cửa đi ra ngoài. Việc này do hắn mà ra, hắn tự nhiên chắc là sẽ không trốn tránh. Mặc kệ Lăng Thiên Hương thay đổi thành bộ dáng gì nữa, hắn đều phải nghĩ biện pháp tỉnh lại của nàng thần trí, làm cho nàng một lần nữa biến trở về cái kia thanh thuần cô gái thiện lương. Cho dù những sự tình này thập phần gian nan, Lăng Tiên cũng không có bất kỳ đầu mối, nhưng trên đời này có rất nhiều sự tình. Không phải biết không khả năng liền không đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. Ý định. Chương 437. Ý định. Thanh Thành gần đây đã xảy ra một đại sự. 8 năm trước Thanh Thành đệ nhất cường giả, cái kia thiên tư tuyệt thế kỳ mới trở lại quy quy u, v quy quy o cơ. Tin tức này giống như cổ như gió tịch quyển toàn bộ Thanh Thành, sở hữu nghe được người cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Mà khi bọn hắn nghe nói Lăng Tiên mang về một đống lớn chân quý bảo vật về sau, càng là có vài phần hâm mộ. Xác thực, bất kỳ một gia tộc nào nếu là xuất hiện như Lăng Tiên như vậy thiên kiêu, đều thu hoạch người bên ngoài ánh mắt hâm mộ. Mà khi cái này thiên kiêu không những được vì gia tộc mang đến quang vinh diệu, nhưng lại có thể tặng lại gia tộc về sau, vậy càng là một việc lại để cho người đố kỵ chuyện. Vì vậy hai ngày này, Lăng gia từ trên xuống dưới mỗi người đều mặt mày hồng hào, rất có vài phần đường làm quan rộng mở tư thế. Cái này cũng bình thường, Lăng Tiên chính là Lăng gia bách niên trong lịch sử lớn nhất kiêu ngạo, thậm chí có vài phần trở thành tinh thần tín ngưỡng xu thế. Hôm nay hắn áo gấm về nhà, tự nhiên là lại để cho Lăng gia từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng. Mà đang ở Lăng gia tất cả mọi người ở vào hưng phấn trạng thái lúc, Lăng Tiên cũng đã hạ quyết định ý định ly khai Lăng gia. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, một tòa yên tĩnh tường hòa trong sân. Lăng Tiên áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy xa nhìn trên trời cái kia luôn phiên mới lên mặt trời, trong lòng tràn đầy vẻ u sầu. Khoảng cách nghe được Lăng Thiên Hương nhập ma đã khoảng chừng 3 ngày rồi. Hắn vốn là thăm Lăng Hổ, về sau lại đi bái phóng Phương Đại Sư, cuối cùng liền trở lại nhà của mình. Rồi sau đó, Lăng Tiên liền lâm vào thời gian dài mặt ủ mày trao, một mực suy tư về đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể tỉnh lại Lăng Thiên Hương thần trí. Vì thế, hắn thậm chí hỏi thăm lấy Tức Mặc Như Tuyết cùng Phong Thanh Minh hai vị này vô thượng chân tiên, nhưng đáng tiếc kết quả lại làm cho hắn càng thêm phát sầu. Tức Mặc Như Tuyết cho hắn hai chủng phương pháp, một loại là trong truyền thuyết Thánh Linh Thủy có thể tỉnh lại nhập ma người thần trí. Mà loại thứ hai thì là dựa vào ma chi người còn sót lại bản năng đến tỉnh lại. Người phía trước Lăng Tiên trên cơ bản đã bỏ đi rồi, chỉ vì Thánh Linh Thủy quá mức hư vô mờ mịt, mặc dù là từ xưa đến nay cũng chưa từng hiện thế qua mấy lần. Vì vậy, hắn đem trọng điểm để tại loại phương pháp thứ hai bên trên. Còn sót lại bản năng. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên cau mày, không biết Lăng Thiên Hương có gì bản năng, lại là hay không tại nàng nhập ma về sau như cũ tồn tại. Ai ô ô, tiểu lang quân có chuyện gì không vui nói ngay nha, có phải hay không muốn cùng ta làm cái loại này mắc co sự tình. Một đạo tràn ngập mỉ ý tiếng cười bỗng nhiên vang lên, lập tức, Lạc Tâm giải hiểu điệu thức tha mà đến. Cái kia có lồi có lõm hiểu điệu dáng người quả nhiên là nóng bỏng đến cực điểm, gợi cảm chọc người. Nghe câu này tràn ngập khiêu khích ý vì lời nói, Lăng Tiên lông mày không khỏi nhăn lại. Nếu là thay đổi một tháng trước, hắn khả năng còn sẽ có điểm phản ứng. Bất quá dưới mắt trải qua Lạc Tâm giải hơn một tháng tới nay mọi cách khiêu khích, hắn sớm đã có năng lực chống cự. Nhất là giờ phút này, hắn chưa kịp Lăng Thiên Hương nhập ma một chuyện phát sầu, cái đó có tâm tư để ý tới Lạc Tâm giải. Lập tức, hắn lạnh như băng nói ra. Lạc Tâm giải, ngươi tốt nhất cách ta xa một điểm. Ta không tâm tình nói đùa với ngươi. Ai ôi! Ui, đây là gặp gỡ cái gì chuyện phiền lòng đi cùng tỷ nói, có lẽ ta còn có thể giúp đỡ bề bộn đâu này. Lạc Tâm giải cười duyên một tiếng, làm tức giận thân thể gần sát Lăng Tiên, ngón tay ngọc nhỏ dài đã ở trên lồng ngực của hắn đảo quanh. Lăng Tiên nhướng mày, nghĩ đến chỗ này nữ thần bí, liền ôm thái độ muốn thử một chút nói ra. Ta có một người bạn, đúng nghĩa nhập ma rồi, không biết ngươi còn có biện pháp. Khó trách. Lạc Tâm giải đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, nàng cùng Lăng Tiên tiếp xúc mấy ngày qua còn chưa bao giờ gặp được hắn như thế mặt ủ mày trao. Bất quá, nghe tới hắn nói có người bằng hữu nhập niết, nàng bình thường trở lại. Mặc cho ai gặp được loại sự tình này đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Thế nào, ngươi có thể có biện pháp? Lăng Tiên hỏi. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút tỉ tỉ là người nào. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài khơi mào Lăng Tiên cái cằm, dụ dỗ nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng tỉ tỉ một đêm, tỉ tỉ sẽ nói cho ngươi biết nha. Hãy bớt sàm ngôn đi, mau nói cho ta biết. Lăng Tiên mày nhăn lại, một cái tát mở ra Lạc Tâm dài ngón tay ngọc nhỏ dài. Không hiểu phong tình nam nhân, không bé trai. Lạc Tâm dài mắt trắng không còn chút máu, lười biếng nói. Có hai chủng phương pháp, một loại là thánh linh thủy, một loại là tỉnh lại nhập ma chi nhân bản năng. Ta biết ngay không nên tin ngươi. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên vẻ thất vọng, chẳng muốn cùng nàng này nói nhảm, tự mình đi trở về phòng. Hả? Lạc Tâm dài khẽ giật mình, lẩm bẩm. Xem ra, hắn là biết rõ hai loại phương pháp a. Có ý tứ, liền tỉnh lại nhập ma người phương pháp cũng biết, xem ra người này kiến thức, viễn siêu tưởng tượng của ta a. Buồn người a. Tự mình đi trở về phòng. Lăng Tiên mặt ủ mày trao, khổ sở suy nghĩ lấy mấy canh giờ, vẫn là không có đầu mối. Điều này làm cho hắn dứt khoát đem việc này để qua một bên, ý định ly khai Lăng gia rồi. Ô a a a. Đi trước đế đô đi. Trầm ngâm một chút, Lăng Tiên làm ra quyết định. Đã dưới mắt tạm thời chưa có đầu mối, Lăng Thiên Hương vừa rồi không có hiện thân, cái kia hắn đi cũng là đi không. Vì vậy, hắn ý định trước tiến đến Đại Tần Vương triều đế đô, đem 8 năm trước cùng cung khóa tâm ước định sự kiện kia hoàn thành. Mặc dù nhưng đã qua 8 năm, Lăng Tiên không xác định cung tỏa tâm có hữu dụng hay không được lấy chỗ của mình. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn lỡ hẹn trước đây tóm lại là muốn đi bồi lễ nói không sơ tê mơ, xin lỗi. Nếu như ta nhớ không lầm, cung tỏa tâm cầu ta sự kiện kia là về kỳ chân các quyền kế thừa, chỉ mong người thừa kế chưa xác định, nàng còn sống. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một vệt sầu lo, hắn biết rõ một ít thế lực lớn tuyển định người thừa kế về sau sẽ phát sinh cái gì, bởi vậy, hắn không khỏi có chút bận tâm. Vạn nhất cung khóa tâm đoạt đích thất bại, bị leo lên người thừa kế vì người ám hại làm sao bây giờ? Mà nếu là bởi vì hắn lỡ hẹn, làm cho cung tỏa tâm đang đoạt đích bên trong thất bại, về sau lại bị ám hại, vậy hắn lại sẽ tự trách cả đời. Thôi, những sự tình này tạm thời không thèm nghĩ nữa, chờ đến đế đô gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Tiên lắc đầu đem nghĩ ngợi lung tung xua tán, rồi sau đó bước ra lấy phòng. Ta muốn đi Đại Tần Vương triều đô thành, nếu như ngươi là muốn đến, cứ tiếp tục đi theo. Bằng không thì, ngươi nguyện ý đi đâu tóm lại đừng ở lại Lăng gia. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhạt nhạt lườm Lạc Tâm dài liếc, không muốn làm cho nàng tiếp tục lưu lại Lăng gia. Nàng này thật sự là quá mức nguy hiểm, không nói trước nàng thực lực sâu không lường được. Riêng nói nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cùng làm dáng tận xương tư thái, liền hấp dẫn Lăng gia bên trên cao thấp hạ tất cả nam nhân, mặc dù là những tuổi tác lớn kia lão nhân cũng không ngoại lệ. Nếu không phải trở ngại nàng này một mực đi theo Lăng Tiên, Lăng gia mọi người đoán không ra bọn hắn quan hệ của hai người, cái kia chỉ sợ, sớm đã có người truy đến thăm. Chán ghét. Lạc Tâm dài trắng rồi Lăng Tiên liếc, ra vẻ thẹn thùng nói. Ta đều là của ngươi người, tự nhiên là muốn đi theo lang quân ngươi đi nha. Vậy đi cửa thành chờ ta. Lăng Tiên chẳng muốn cùng Lạc Tâm dài nói nhảm, thân ảnh lói lên, bỗng nhiên biến mất ở lấy trong sân. Hắn là hướng Lăng Thiên Tiếu cùng Lăng Hổ chào từ biệt đi. Đô thành. Có ý tứ, ta vừa vặn đi vòng vòng. Nhìn qua Lăng Tiên vạch phá giữa không trung thân ảnh, Lạc Tâm dài khóe miệng giơ lên. Lộ ra một màn điên đảo chúng sinh dáng tươi cười, tựa hồ cả kia ngày quang mang đều bị che giấu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Kỳ chân các tổng bộ. Chương 438. Kỳ chân các tổng bộ. Đế đô chính là một tòa thập phần phồn vinh đô thành ở vào Đại Tần Vương triều nơi trung tâm nhất. Nơi đây tấp đất tấp vàng, lui tới chi nhân đều là bất phàm thế hệ. Mà có thể sống nơi này người càng là phi phú tức quý, tu sĩ tầm thường liền không cần suy nghĩ. Kỳ chân các tổng bộ liền tỏa lạc ở đế đô phồn hoa nhất Trường An phố bên trên. Nó chính là Đại Tần Vương Triều đệ nhất thương hội, thế lực trải rộng Đại Tần Vương Triều, trong đó không chỉ có cao thủ lớp lớp, cường giả như mây. Hơn nữa vô số chân bảo, phú khả địch quốc được xưng tụng là số một thế lực lớn. Mặc dù là khống chế Đại Tần Vương Triều Hoàng Thất, cũng phải đối với kỳ chân các lễ nhượng ba phần, thậm chí có nghe đồn nói, nó có thể ảnh hưởng đến hoàng quyền thay đổi. Đương nhiên, chỉ là nghe đồn, không cách nào xác định đây là sự thực. Bất quá bởi vậy có thể thấy được kỳ chân các thực lực mạnh mẽ đến mức nào, mà cái thế lực này vừa bắt đầu cùng sở hữu 12 chế mới người, về sau cũng liền diễn biến lấy 12 mạch. Mỗi một thời đại, 12 mạch đều riêng phần mình tuyển định một vị người thừa kế, rồi sau đó thông qua một loạt tàn khốc cạnh tranh, cuối cùng người thắng sẽ gặp leo lên tổng các chủ bảo tỏa. Cung tỏa tâm là được thứ 7 mạch người được đề cử. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Một tòa khí thế khoáng đạt tầng 7 kiến trúc trước, hai người mặc rộng thùng thình áo đen, đầu đội che mặt mũ rộng vành đứng ở nơi đó. Nhìn không ra dung mạo, cũng nhìn không ra giới tính. Đúng là Lăng Tiên cùng Lạc Tâm Giải hai người. Không hổ là kỳ chân các tổng bộ, quả nhiên khí thế rộng rãi. Lăng Tiên nhìn qua phía trước tầng 7 kiến trúc, khen ngợi một câu. Lạc Tâm Giải bĩu môi, nói. Không kiến thức, tại đây phá kiến trúc cũng xứng đôi khí thế rộng rãi bốn chữ này. Chớ trêu, có cơ hội tỉ tỉ dẫn ngươi đi nhìn xem cái gì mới gọi làm chân chính khí thế rộng rãi. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành không nói gì. Lăng Tiên chừng Lạc Tâm Giải liếc. Trải qua dài đến nửa tháng một nắng hai sương, hắn rốt cuộc đã tới đế đô, mà ở một phen nghe ngóng về sau, mới nghe được cung không lơn tỏa tâm tình hình gần đây. May mắn là kỳ chân các hạ nhiệm các chủ còn chưa tuyển ra đến, cung tỏa tâm còn chưa chết. Không may, để tam mạch người được đề cử tiếng hô cao nhất, vững vàng đè lại mặt khác 11 người người hậu tuyển. Bởi vậy, cung tỏa tâm tình hình gần đây thập phần không được, mặc dù chưa nói tới là nước sôi lửa bỏng, cũng không xê xích gì nhiều. Ai ôi! Lang quân ngươi lại dám hung ta, chẳng lẽ tối hôm qua một phen qua đi, ngươi liền không thương ta rồi hả? Lạc Tâm Giải lã trá, trực khóc, ủy khuất nói. Từ xưa si tình nữ tử bạc tình bạc nghĩa hán, lời này quả nhiên không giả, ngoạn nị liền đã quên ngươi làm sơ nói với ta thề non hẹn biển. Lăng Tiên cả đầu toàn sắc đen, tuy nhiên nhìn không tới Lạc Tâm Giải giờ phút này biểu lộ, bất quá dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được, nói. Lạc Tâm Giải, ngươi tốt nhất cho ta yên tĩnh một điểm, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vừa nói, hắn không thèm để ý cái này bách biến yêu nữ, cất bước hướng phía kỳ chân cắt đi đến. Mà khi hắn đi tới cửa thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo không thanh âm khách khí. Cho ta tránh ra. Một cái người mặc cẩm y thanh niên sải bước mà đi đến, mang trên mặt không ai bì nổi cao ngạo, cầm trong tay một bả tinh mỹ cây quạt. Xem xét thì biết rõ người này là cái loại này không học vấn không nghề nghiệp, ỷ vào gia thế hoành hành ngang ngược ăn chơi thiếu gia. Lăng Tiên nhíu mày, chẳng muốn cùng người này tức giận, bởi vậy hắn lui về phía sau một bước. Thấy thế, kiêu căng thanh niên khinh miệt nhìn Lăng Tiên liếc, xoải bước đi vào kỳ chân các bên trong. Ai ôi! Ui, ngươi rõ ràng nhìn xuống, không có trực tiếp ra tay. Lạc Tâm Giải cười duyên một tiếng. Ngươi cho ta lòng dạ giống như ngươi hẹp. Đối với loại người này động khí có thể không đáng. Huống chi, chúng ta mới đến, có thể không gây chuyện, tự nhiên không nên chọc phiền toái. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhiều khi, nhượng bộ không có nghĩa là nhu nhược, càng không có nghĩa là sợ hãi. Mà là lòng dạ rộng lớn, cũng là một loại chân chính bỏ qua. Có ý tứ, đường đường kết đan kỳ bên trong người nổi bật, rõ ràng cũng sợ gây chuyện. Theo ta xem a, ngươi nên một cái tát đánh bay hắn. Nếu là hắn dám ỷ vào bối cảnh của chính mình, vậy ngươi liền đã diệt bối cảnh của hắn, đây mới là người đời ta. Lạc Tâm Giải e sợ cho thiên hạ không loạn, rực dây nói. Lên đi, một cái tát đưa hắn đánh bay. Ta cũng không có ngươi để ý như vậy mắt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, căn bản không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, nói. Đi thôi, mau chóng đem việc này giải quyết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nói xong, hắn cất bước đi vào Kỳ Chân Các, đang hỏi thăm đến Lạc Tâm Giải địa phương sở tại về sau, hắn liền leo lên thang lầu, đi tới lầu ba cửa một gian phòng miệng. Bất quá, ngay tại hắn ý định gõ cửa lúc, lại nghe thấy bên trong truyền đến một hồi tiếng nói chuyện. Hắc hắc, Tỏa Tâm, ngươi liền ngoan ngoãn từ ta đi. Cái kia phách lối thanh niên hắc hắc cười dâm đãng, vừa trà bắt tay vào làm, một bên hướng phía cung Tỏa Tâm cất bước, nói. Tỏa Tâm, ta biết ngươi tình cảnh hiện tại rất gian nan, chỉ cần ngươi theo lấy ta, ta sẽ gặp vận dụng lực lượng của gia tộc giúp ngươi vượt qua cửa ải khó, như thế nào? Vương Bằng, ngươi tốt nhất cho ta để tôn trọng một chút. Cung Tỏa Tâm khuôn mặt hàm xương, ngực tức giận đến cao thấp phập phồng, hận không thể một cái tát đem người này đánh bay. Chỉ là một nghĩ đến sự cường đại của hắn bối cảnh, nàng liền không thể không nhìn hạ cái này miệng nộ khí. Ta nhổ vào, chỉ ngươi cũng muốn để cho ta tôn trọng. Vương Bằng khinh thường cười một tiếng, nói. Cung Tỏa Tâm, ngươi thật sự coi chính mình hay là tổng các chủ có lực người được đề cử á? Liền ngươi bây giờ cái này tình cảnh khó khăn, ta đoán chừng không cần nhiều lâu, ngươi sẽ gặp triệt để thất bại, biến thành ngàn người kỵ trên vạn người kỹ nữ. Ngươi! Cung Tỏa Tâm nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, bén nhọn móng tay đều khảm vào lòng bàn tay rồi. Bất quá rất nhanh, nàng liền vô lực buông ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng liền nhìn không được lộ ra một tia buồn bã sắc. Chính như Vương Bằng nói, tình cảnh của nàng bây giờ thập phần gian nan, tại tranh đoạt tổng các chủ vị trí trong chiến dịch hoàn toàn đang ở hạ phong. Mà nàng cùng để tam mạch người hậu tuyển lại riêng có ăn oán, nếu để cho người kia lên làm tổng các chủ. Nàng kia mặc dù không có biến thành kỹ nữ, cũng sẽ trở thành mỗi một đại nhân vật đồ chơi. Hắc hắc, cho nên a, ngươi liền ngoan ngoãn từ ta đi. Vương Bằng cười hắc hắc, nói. Ta Vương gia thực lực ngươi cũng biết, cho dù không thể giúp ngươi leo lên tổng các chủ chi vị trí, tối thiểu nhất cũng có thể bảo chứng ngươi bình yên vô sự. Hừ, Vương Bằng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi phải xính. Cung Tỏa Tâm tức giận đến sắc mặt tái nhợt, liền thân thể mềm mại đều có chút run rẩy rồi. Không theo. Vậy thì đừng trách ta, ta bá vương ngạnh thương cung rồi. Vương Bằng sắc mặt âm trầm xuống, ý định cưỡng ép hiếp chiếm hữu Cung Tỏa Tâm. Nếu là đổi lại lúc trước, hắn tuy nhiên bối cảnh cường đại, nhưng cũng không dám đối với tổng các chủ hữu lực người được đề cử dùng sức mạnh. Bất quá dưới mắt Cung Tỏa Tâm đã thất thế, hắn ỷ vào mình bối cảnh tự nhiên là không cố kỵ gì. Chết tiệt, Vương Bằng, nếu như ngươi là dám đối với ta như vậy, ta tuyệt không tha cho ngươi. Cung Tỏa Tâm thân thể mềm mại run rẩy, nàng rất rõ ràng, dùng tu vi của mình rất khó ngăn cản Vương Bằng. Bởi vậy, trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi, bộ kia mềm mại không giúp bộ dáng quả nhiên là ngày gặp yêu tiếc. Đáng tiếc, đối với một tên xuất sinh mà nói Cung Tỏa Tâm bộ dạng này không giúp bộ dáng, chỉ biết càng phát ra kích thích Vương Bằng nào đó tâm lý thay đổi. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn tại lão tử dưới háng run rẩy đi. Dâm tà cười một tiếng, Vương Bằng như đại bàng dương cánh giống như, hướng phía Cung Tỏa Tâm nhào tới. Nhưng mà, ngay tại hắn đánh về phía mặt lộ vẻ tuyệt vọng Cung Tỏa Tâm lúc cửa phòng bỗng nhiên mở. Rồi sau đó, một bóng người để ngang lấy Cung Tỏa Tâm cùng Vương Bằng trong lúc đó. Đối mặt người như vậy, nên trực tiếp ra tay, đánh cho cha hắn đều nhận không ra. Thoại âm rơi xuống, một cái thon dài bàn tay đập ngang mà ra, hung hăng hướng phía Vương Bằng mặt của vỗ qua. Lập tức, người này mặt biến hình cả người cũng bay rớt ra ngoài, ầm ầm đập vào hành lang trên vách tường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 439. Đã lâu không gặp. Chương 439. Đã lâu không gặp. Kỳ chân các tầng 3, Lăng Tiên cường thế ra tay, một cái tát đem Vương Bằng tên con em nhà giàu này đánh bay, để cho ầm ầm đụng vào trên vách tường. Một màn này lại để cho hiện trường lập tức chịu yên tĩnh. Cung Tỏa Tâm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, nhìn qua phía trước đột nhiên xuất hiện tại Hắc Y thân ảnh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có vài phần kinh ngạc, cũng có vài phần cảm kích. Nàng vốn là đều đã tuyệt vọng cho rằng chính mình hôm nay cuối cùng cũng bị tên xúc sinh kia làm bẩn, không nghĩ tới rõ ràng nửa đường tuôn ra một người trực tiếp đem Vương Bằng quất bay, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm kích. Bất quá, ngoại trừ cảm kích cũng có vài phần nghi hoặc cùng lo lắng. Nghi hoặc chính là mình căn bản không nhận thức người áo đen này, lo lắng là sợ chính mình liên lụy đến người này. Dù sao, Vương Bằng đích bối cảnh quá cường đại. Khụ khụ, ngươi là ai? Cũng dám đối với ta động thủ, ngươi chán sống. Vương Bằng ho ra đầy máu, chật vật từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ta là ai, không mượn ngươi xen vào. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, vốn cửa ra vào cử động của ngươi, ta cũng không có nổi giận. Bất quá không nghĩ tới, rõ ràng ở chỗ này lại đụng gặp ngươi, hơn nữa vừa vặn nhìn thấy ngươi vô sỉ hạ lưu một màn, ta đây liền không xuất thủ không được. Nguyên lai là ngươi cái phế vật này. Vương Bằng nhớ tới vừa rồi cửa ra vào một màn kia, âm cười lạnh nói. Tiểu tử, không cần biết ngươi là ai chọc ta, ngươi đều chết chắc rồi. Thật sao, ta cảm thấy ngươi giờ phút này cần phải lo lắng cho mình mới đúng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức xuất hiện ở Vương Bằng trước mặt, rồi sau đó đánh ra một chưởng như núi khuynh đảo nện hướng người này. Trong chốc lát, Vương Bằng sắc mặt đại biến. Liều mạng muốn né tránh, nhưng là mặc cho hắn như thế nào vận chuyển pháp lực, thân thể đều thủy chung bị không hiểu lực lượng giam cầm ngay tại chỗ, chỉ có thể bị ép chống được một chưởng này. Cho dù Lăng Tiên chỉ ra rồi một phần lực, nhưng mặc dù là một thành lực lượng cũng không phải hắn có thể gánh vác đấy, lập tức lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Vương Bằng giống như là như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất ho ra đầy máu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hảo cường! Vương Bằng khắp cả người phát lạnh, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, còn có một tia không thể tin được. Hắn mặc dù là một cái ăn chơi thiếu gia, tu vi tất cả đều là dựa vào đan dược chất đống đấy, bất quá dầu gì cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà ở Lăng Tiên trên tay, ngay cả đám chiêu đều đi bất quá, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên khủng bố, cũng minh bạch mình vô luận như thế nào, cũng không khả năng không bê, năm là đối thủ của hắn. Tha cho ngươi một mạng, vội vàng từ trước mắt ta biến mất. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Vương Bằng liếc, để nhất trưởng là vì Cung Tỏa Tâm mà đánh, trưởng thứ hai thì là vì chính mình mà đánh. Giờ phút này hai trưởng đã qua, hắn tức cũng đã hết rồi, tự nhiên cũng liền chẳng muốn cùng Vương Bằng nhiều lời. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Vương Bằng thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc tràn đầy vô tận oán độc, rồi sau đó hắn chật vật đứng lên, rất nhanh hướng phía dưới lầu đi đến. Trải qua vừa rồi cái kia hai trường, hắn đã nhận rõ trước mắt tình thế, bởi vậy hắn căn bản không dám ở lâu. Bất quá hắn đã hạ quyết tâm, về đến gia tộc về sau, nhất định phải phái nhân tướng Lăng Tiên chém giết. Mới vào đế đô, liền chọc tới một việc phiền toái. Chú ý tới Vương Bằng trong mắt oán độc, Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, nói. Ngươi tốt nhất đừng lại đến trêu chọc ta. Ta không muốn gây chuyện là vì sợ phiền toái, cũng không phải là sợ phiền phức. Nói xong, hắn chậm rãi quay người, đem ánh mắt rời về phía trước Cung Tỏa Tâm. 8 năm không thấy, nàng này phong độ tư thái như trước, vẫn là như vậy nghiêng nước nghiêng thành câu tâm đoạt phách. Chỉ là so 8 năm trước, nàng này càng phát ra thành thục, cả người có một loại lịch trải qua mưa gió tẩy lễ sau thành thục hàm xúc thú vị. Các hạ, tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, ta cũng vậy rất cảm kích ngươi. Cung Tỏa Tâm trên mặt đẹp khó nén vẻ lo lắng, trong nội tâm ngoại trừ cảm kích còn có một tia sợ hãi, gấp tiếng nói. Nhưng là người kia bối cảnh rất cường đại, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi đế đô, bằng không, liền không đi được. Hả? Lăng Tiên nhẹ mở miệng cười, có chút hăng hái nói. Nói một chút coi, đến tột cùng là dạng gì bối cảnh có thể cho ngươi đường đường thứ bảy mạch người thừa kế sợ thành cái dạng này. Thứ bảy mạch người thừa kế. Cung Tỏa Tâm cười thảm một tiếng, khổ sở nói. Nếu là 5 năm trước kia cái thân phận này ngược lại là danh xứng với thực, ta cũng không sợ hắn vương gia. Nhưng là hôm nay cái thân phận này chỉ là một loại thiên đại trào phúng mà thôi. Xem ra tình cảnh của nàng rất gian nan, quả nhiên như người kia nói như vậy. Lăng Tiên thầm than một tiếng, chợt nhớ tới Cung Tỏa Tâm nói 5 năm trước, không khỏi nhướng mày. 8 năm trước, hắn cùng với Cung Tỏa Tâm ước định cẩn thận 3 năm về sau trợ giúp nàng thông qua khảo nghiệm. Nói một cách khác, trận này khảo nghiệm là 5 năm trước tiến hành, điều này cũng làm cho ý nghĩa, có rất lớn khả năng là bởi vì hắn lỡ hẹn Cung Tỏa Tâm mới có thể rơi cho tới bây giờ thê thảm hoàn cảnh. Điều này làm cho Lăng Tiên thở dài một tiếng, càng phát ra áy náy. Các hạ, ngươi hay là đi mau đi. Cung Tỏa Tâm trên mặt đẹp tràn đầy lo lắng cười khổ nói. Nếu là 5 năm trước, ta ngược lại là có thể ra mặt bảo chỗ ngươi, nhưng là giờ phút này, ta bản thân đều khó bảo toàn rồi. Người kia bối cảnh rất cường đại sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự mình làm được trên mặt ghế, rồi sau đó nhích lên chân bắt chéo. Bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, lại để cho Cung Tỏa Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, bất quá vừa nghĩ tới vương gia thực lực khủng bố. Nàng liền thấp thỏm lo âu, nói. Người kia chính là vương gia tộc trưởng chi tử, một mực được sủng ái. Mà vương gia thực lực cường đại vô cùng, chỉ là kết đan kỳ cường giả liền có vài vị, chính là đế đô ít có thế lực cường đại. Thì ra là thế, bất quá như vậy có thể như thế nào đây? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vẫn như cũ là như vậy mây trôi nước chảy, không động dung chút nào. Dùng hắn hôm nay khủng bố chiến lực, cho dù không cách nào tại đế đô đi ngang, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể tổn thương đến hắn. Bởi vậy, hắn mảy may sợ hãi đều không có. Lại có thể. Như thế nào đây? Cung Tỏa Tâm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, đã nhìn ra Lăng Tiên không thèm để ý, cũng vì vậy mà cảm nhận được khiếp sợ. Đến tột cùng được mạnh bao nhiêu tài năng như thế, gần sóng không kinh chút nào cũng không ở ý vương gia. Rốt cuộc là ngu xuẩn, vẫn có 10 phần lo lắng. Cung Tỏa Tâm không biết, chỉ biết là vương gia thập phần đáng sợ, nhưng sợ đến liền nàng trước kia cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Bởi vậy, nàng tận tình khuyên bảo, tiếp tục khuyên. Các hạ, có lẽ ngươi hoàn toàn chắc chắn, nhưng là vương gia thật sự rất đáng sợ. Cùng hắn ngồi chờ chết ở đây, vì sao không tuyển chọn tạm thời tránh mũi nhọn, rời đi trước đế đô. Ta cũng vậy nghĩ, chỉ là của ta đi, vương gia sẽ gặp giận lây sang ngươi. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, nói. Ta đã thất ước một lần cho ngươi rơi xuống hôm nay tình trạng, như thế nào lại một lần nữa bỏ xuống ngươi. Các hạ, ngươi có thể vì ta suy nghĩ, ta rất cảm động. Nhưng việc này nguyên nhân là do ta gây lên, ta không thể liên lụy ngươi. Cung Tỏa Tâm trên mặt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, chợt nhớ tới Lăng Tiên nói thất ước 2 chữ, không khỏi ngơ ngẩn. Phảng phất là nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa, nàng đôi mắt dễ thương chết tử địa nhìn thẳng Lăng Tiên, rung giọng nói. Các hạ, ngươi đến tột cùng là ai? Còn không có đoán được sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chậm rãi tháo xuống mình mũ rồng vành, lộ ra một trương thanh tú tuấn dật khuôn mặt. Cung tổng quản, đã lâu không gặp.